Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 561, nữ chủ nhiệm xinh đẹp. Một chiếc Santander chậm rãi chạy thẳng hướng trụ sở huyện ủy Vân Hồ. Người ngồi trên xe, đương nhiên là tân phó bí thư huyện ủy, quyền chủ tịch tỉnh Vân Hồ Phạm Hồng Vũ. Lần này, Hoàng Tử Hiên không tự mình lái xe. Gã không muốn nhìn thấy người nối nghiệp huyện ủy Vân Hồ, cho nên cử một lái xe để đưa Phạm Hồng Vũ đến đây. Phạm Hồng Vũ ở nông trường khoảng 3 ngày, mỗi đại đội hắn đều đến thăm, dò xét toàn bộ đoạn đê chống lũ, sau đó mới đến Ủy ban Nhân dân huyện nhậm chức. Trước khi lên đường, có gọi điện cho Lục Cửu, báo cáo hành trình của mình. Đối với Lục Cửu, Phạm Hồng Vũ trước sau vẫn giữ lễ phép. Quy mô của huyện thành Vân Hồ cũng không lớn, tương đối mà nói cũng chỉ như thị xã Ngạn Hoa. Dù sao đây cũng là một trong những khu có kinh tế phát triển nhất của Tề Hà. Nhưng tổng thể mà nói, thị trấn nội địa ở những năm 90 đều có chút rách dưới, thị trường cũng không có gì sinh động cả. Trụ sở huyện ủy Vân Hồ được xây dựng từ cuối những năm 70, tuy nhiên khu nhà phía trong thấp thoáng sau những hàng cây xanh là mới xây dựng. Santander đi thẳng vào cửa trụ sở. Lập tức có một cô gái xinh đẹp ra đón, vẻ mặt tươi cười. Lái xe vội dừng lại, buông kính xe xuống. Cô gái đi đến trước xe, thấp giọng hỏi, xin hỏi có phải chủ tịch huyện Phạm không ạ? Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu, nói, tôi là Phạm Hồng Vũ. Chủ tịch huyện Phạm, xin chào, tôi là Trần Hà, người phụ trách văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Bí thư Lục và phó chủ tịch huyện Tề nói hôm nay chủ tịch huyện Phạm đến, nên bảo tôi ở lại đợi chủ tịch huyện Phạm đại giá. Xin chào chủ nhiệm Trần, các đồng chí khách khí quá rồi. Phạm Hồng Vũ mỉm cười đáp. Người phụ trách văn phòng tên Trần Hà này, chừng khoảng 33-34 tuổi, diện mạo đoan trinh, dáng người thướt tha, tuy rằng ăn mặc chỉ bình thường, nhưng không thể che được sức hấp dẫn đối với cánh mày râu. Khi còn ở tỉnh, Phạm Hồng Vũ cũng tìm hiểu lý lịch của một số cán bộ ở huyện Vân Hồ. Biết tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ, đúng là một nữ đồng chí tên Trần Hà. Chỉ có điều không ngờ rằng đó là một mỹ nữ rất hấp dẫn. Phó chủ tịch huyện Tề mà Trần Hà nói, tên đầy đủ là Tề Chính Hồng, là phó chủ tịch thường trực kiêm phó bí thư huyện ủy. Trong khoảng thời gian Phạm Hồng Vũ chưa đến nhậm chức, công tác ở Ủy ban Nhân dân huyện do ông ta quản lý. Phạm Hồng Vũ hôm nay đến nhậm chức, Lục Cửu và Tề Chính Hồng cắt cử tránh văn phòng đến chờ đón, cũng là lễ tiết cơ bản. Đương nhiên, nếu Phạm Hồng Vũ đến nhậm chức bí thư huyện ủy thì đãi ngộ kia sẽ khác hẳn. E là khi hắn còn ở nông trường, huyện đã cử người đến đón rồi. Hôm nay lễ nghênh đón, nhất định sẽ rất long trọng, chứ tuyệt đối không phải chỉ mỗi Trần Hà đứng ngoài cửa đón như thế này. Nhân vật số 1 và số 2 khác nhau vô cùng rõ ràng. Dù là như thế, Ủy ban Nhân dân chỉ có một mình Trần Hà đón ở đây dường như có chút chậm trễ. Lục Cửu không ra mặt, có thể lý giải. Tề Chính Hồng là phó bí thư huyện ủy kiêm phó chủ tịch thường trực huyện lão tư cách, phải giữ cái giá, có thể hiểu được. Nhưng cắt cử một vị phó chủ tịch và Trần Hà ra đón Phạm Hồng Vũ, thì lại không đủ. Phạm Hồng Vũ cũng không thèm để ý điều này, nhưng từ đó cũng có thể hiểu được những lãnh đạo ở huyện Vân Hồ, đều có thái gì đó đối với tân chủ tịch huyện là hắn. Tối thiểu, chưa được tính là hoan nghênh cho lắm. Phạm Hồng Vũ bất động thanh sắc, đi xuống xe, mỉm cười hỏi, chủ nhiệm Trần, bí thư Lục có ở phòng không? Trần Hà vội vàng nói, chủ tịch huyện Phạm, là như thế này, bí thư Lục hôm nay có công việc quan trọng cần phải giải quyết, khoảng nửa giờ nữa mới xong. Ông ấy có chỉ thị, nếu chủ tịch huyện Phạm đến thì cứ mời vào nghỉ ngơi một chút, khi xong việc ông ấy sẽ đến ngay. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười gật đầu. Chiều hôm qua hắn gọi điện cho Lục Cửu, nói về hành trình của mình, hôm nay trước khi lên đường lại gọi lần nữa. Lục Cửu đúng lúc lại có việc quan trọng cần giải quyết. Phạm Hồng Vũ tin rằng bất cứ lúc nào mình đến thì bí thư Lục này đều phải 30 phút nữa mới xong việc quan trọng. Lục Cửu rõ ràng đang thể hiện cái giá của nhân vật số 1. Định vị quan hệ giữa mình và Phạm Hồng Vũ như thế nào, Lục Cửu hiện tại vẫn chưa rõ. Nếu Phạm Hồng Vũ là quyền chủ tịch huyện bình thường, thì đương nhiên Lục Cửu không cần phải quá lo lắng, tùy cơ mà ứng biến. Bất kể thế nào thì ông ta mới là nhân vật số 1, chủ tịch huyện phải thích ứng với phong cách làm việc của ông ta. Nhưng lai lịch của Phạm Hồng Vũ rõ ràng không bình thường. Thành phố Tề Hà đã có một thư ký của lãnh đạo tỉnh ủy. Trịnh Mỹ Đường ở Tề Hà uy phong lẫm liệt, nhiều khi lời của Trịnh Mỹ Đường không thua kém gì bí thư thành ủy Đàm, và chủ tịch thành phố Quách. Điểm này, Lục Cửu đều biết, Đàm Khởi Hoa từng tỏ ra vẻ kiêng kỵ này trước mặt ông ta. Hiện tại Phạm Hồng Vũ chính thức là chủ tịch huyện, thân phận địa vị so với Trịnh Mỹ Đường còn cao hơn, mà địa vị của Lục Cửu, trong mắt các vị lãnh đạo của tỉnh đương nhiên không thể bằng Đàm Khởi Hoa được. Cái này đúng là một vấn đề khó khăn. Lục Cửu cần phải cân nhắc kỹ càng. Tuy nhiên có một điểm có thể khẳng định, chính là Lục Cửu tuyệt đối không muốn từ bí thư huyện ủy biến thành trợ thủ. Cho dù Phạm Hồng Vũ từng là đại thư ký của chủ tịch tỉnh, nhưng Lục Cửu sẽ không dễ dàng buông xuôi quyền uy nhân vật số 1, mà bao nhiêu năm phấn đấu mới có được. Lập tức Trần Hà dẫn Phạm Hồng Vũ vào văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Bố cục của trụ sở này cũng gần giống với trụ sở của các huyện thị xã khác. Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cùng làm việc trong một tòa nhà. Huyện ủy ở phía Tây, Ủy ban Nhân dân ở phía Đông. Trần Hà giới thiệu đại khái bố cục của trụ sở cho Phạm Hồng Vũ. Từ cửa sổ của không ít phòng làm việc, đều xuất hiện những ánh mắt tò mò. Phạm Hồng Vũ hôm nay thay đổi cách ăn mặc, không còn mũ lưỡi chai, giày thể thao nữa mà là áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc húi cua. Ở nông trường hắn là nhân vật số 1, lại là cải trang vi hành, ăn mặc tùy ý một chút cũng không sao, nhưng đến huyện rồi thì nhất định phải trang trọng. Tuy nhiên khuôn mặt anh Tuấn trẻ măng dưới mái tóc húi cua kia, thật khó để người ta coi hắn là lãnh đạo của một huyện. Thậm chí ngay cả Trần Hà đều không che giấu được vẻ kinh ngạc của mình, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn Phạm Hồng Vũ. Được đi cùng với một anh chàng tuấn tú như vậy, đối với Trần Hà mà nói cũng là lần đầu tiên, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Trần Hà hơn 30 tuổi đã lên chức chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện rồi, có thể nói là rất có năng lực, không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Ngày bình thường, Trần Hà cũng rất tốt bụng, nhất cử nhất động đều rất nho nhã tự tin. Nhưng trước mặt Phạm Hồng Vũ, Trần Hà lại có cảm giác tôi sinh vua chưa sinh, vua sinh thì tôi đã già. Nếu mình trẻ hơn chục tuổi thì tốt biết bao. Trần Hà lập tức bật cười. Nếu như thật sự mình trẻ đi chục tuổi, thì rằng người đi cùng với vị chủ tịch huyện đẹp trai này lại là một người khác cũng nên. 23-24 tuổi mà lên được chức chánh văn phòng, Trần Hà cảm thấy không thực tế chút nào. Còn trường hợp của Phạm Hồng Vũ chỉ có thể gọi là yêu nghiệt, không biết bao nhiêu năm nữa mới xuất hiện một người như hắn. Trần Hà lập tức dẫn Phạm Hồng Vũ lên lầu 3, đi vào một phòng ở phía đông, cô khẽ đẩy cửa phòng, mỉm cười nói, chủ tịch huyện, biết hôm nay anh tới, chúng tôi liền sửa sang lại văn phòng này, anh xem, có thích hợp hay không? Vô tình, Trần Hà đã bỏ mất chữ Phạm đi, trực tiếp gọi chủ tịch huyện, có vẻ như thân cận hơn. Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, chức trách chủ yếu là phục vụ cho chủ tịch huyện và các phó chủ tịch huyện, nên quan hệ thân cận một chút cũng là điều bình thường. Văn phòng của Phạm Hồng Vũ ở đây trông xa hoa hơn ở nông trường nhiều. Văn phòng có hai gian trong, ngoài. Văn phòng bên trong rộng hơn 20 mét vuông, thảm vàng, bàn làm việc bằng gỗ lim, ghế da xoay lớn, bộ bàn ghế tiếp khách cũng là bằng da thật. Phạm Hồng Vũ vừa mới từ nông trường đến đây, cảm giác như thời gian đã qua 30 năm, từ năm 1970 trực tiếp bước vào thế kỷ mới vậy. Ha ha, chủ nhiệm Trần, không cần phải xa hoa vậy đâu. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Coi tư thế này, văn phòng của chủ tịch huyện ở đây, không hề thua kém gì văn phòng của chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân cả, thậm chí còn hơn là đằng khác. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 562, chỗ rất nhỏ gặp công phu thật. Trần Hà nhẹ nhàng cười, đưa tay vuốt vuốt tóc, dịu dàng nói, chủ tịch huyện, bên nông trường kia tôi không rõ lắm. Nhưng tiêu phí ở Vân Hồ chúng ta nhiều nhất cũng chỉ xếp ở mức trung bình thôi. Ý tứ trong lời nói này chính là, tất cả mọi người ở mức trung bình thế này, chứ không phải ngoại lệ đối với chủ tịch huyện Phạm đâu. Cơ bản lãnh đạo huyện đều nhận được đãi ngộ này. Phạm Hồng Vũ gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Chủ tịch huyện, trong lầu còn có hai văn phòng trống, anh có muốn đi xem chút không? Trần Hà hỏi. Bản thân cô, đương nhiên cho rằng căn phòng này là tốt nhất, nếu không cũng sẽ không dẫn Phạm Hồng Vũ đến đây. Nhưng lời này vẫn cần phải nói. Làm lãnh đạo, kiêng kỵ nhất chính là bị người khác làm chủ thay mình. Phạm Hồng Vũ khoát tay, nói, không cần đâu, ở đây cũng được, công tác mới là trọng điểm. Trần Hà cười cười, gật đầu. Có thể thấy được, Trần Hà cũng không phải người thích nói nhiều, không phải lãnh đạo nói gì cũng khen giống như cán bộ khác. Cô giỏi hơn trong việc dùng ánh mắt và cử chỉ của mình, để diễn tả sự kính nể và ngưỡng mộ của mình đối với chủ tịch huyện. Chủ tịch huyện, việc ăn ngủ, anh có chỉ thị gì không? Đi theo sau Phạm Hồng Vũ cùng đến văn phòng. Trần Hà thuận miệng hỏi, cô là chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân, vấn đề chỗ ăn chỗ ở cho chủ tịch huyện, đương nhiên là cô phải lo. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ gây khó khăn nho nhỏ cho Trần Hà đó chính là hắn chưa kết hôn. Đây cũng là điều mà Trần Hà chưa bao giờ nghĩ tới, trước kia có nằm mơ cô, cũng chưa đến việc sẽ có một thanh niên ngoài 20 tuổi đến huyện Vân Hồ, làm chủ tịch huyện. Chủ tịch huyện Phạm không có người nhà đi cùng, ai sẽ chăm lo cuộc sống hàng ngày cho hắn đây? Lời này của Trần Hà, hơi làm khó Phạm Hồng Vũ. Hắn thật sự chưa nghĩ đến vấn đề này. Một lúc sau, hắn mời cười đáp, trước kia tôi ở tỉnh, đều ăn cơm ở nhà ăn cả, ký túc xá thì đôi khi tự quét dọn, nếu đi công tác thì có nhân viên đến làm vệ sinh giúp. Như vậy à? Trần Hà lại đưa tay vuốt tóc, hai hàng lông mày dựng lên, dường như đang suy nghĩ cách sắp xếp cuộc sống cho chủ tịch huyện Phạm một cách tốt nhất. Chủ tịch huyện, tôi có hai đề nghị, anh có thể ở bên lầu thường vụ viên, đều là nhà mới xây, ba phòng ngủ một phòng khách. Một người ở thì có hơi rộng một chút. Tuy nhiên tôi sẽ mời nhân viên phục vụ đến làm việc nhà. Còn một cách khác, chính là ở nhà khách huyện ủy. Bên đó có nhân viên phục vụ chuyên trách, vấn đề cơm nước đều rất dễ dàng. Tuy nhiên phòng lại hơi nhỏ, không có buồng xếp, nếu khách đến thì e là không tiện tiếp đãi. Thân là chủ tịch huyện, nhất định sẽ có không ít người đến thăm hỏi. Chủ tịch huyện Phạm trực tiếp dẫn người vào phòng ngủ, e là không thỏa đáng lắm. Phạm Hồng Vũ cũng cau mày. Không ngờ đây cũng là vấn đề không nhỏ. Nếu ở lầu ủy viên thường vụ, thì phải mời bảo mẫu, vì hắn không gọn gàng chu đáo được như Cao Khiết. Nếu ở nhà khách, các mặt khác đều dễ dàng, nhưng tiếp khách lại không tiện. Khách nam thì có thể qua loa được, nhưng với khách là nữ thì không thể. Phạm Hồng Vũ một mình đến đây nhậm chức, phải tránh tối đã những rắc rối không đáng có. Cứ ở nhà trong đại viện đi, chủ nhiệm Trần vất vả sắp xếp một chút. Một lúc sau, Phạm Hồng Vũ liền quyết định. Vâng. Trần Hà gật đầu đồng ý, ánh mắt vui sướng chợt lóe lên. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Phạm Hồng Vũ càng ỷ lại, vào cô thì chức chánh văn phòng của cô càng có quyền nói chuyện. Đương nhiên, quyền nói chuyện của Trần Hà không chỉ là từ chủ tịch huyện, nhưng sự ủng hộ của chủ tịch huyện luôn rất quan trọng. Nếu Phạm Hồng Vũ cảm thấy không hài lòng với cô thì cho dù là bí thư huyện ủy Lục Cửu cũng không dễ nói giúp cô được. Chủ tịch huyện, anh đi nghỉ ngơi chút đi. Trần Hà nói xong, cầm lấy ấm đi pha trà. Văn phòng này có thể nói tất cả dụng cụ đều đầy đủ. Tuy rằng sạch sẽ, nhưng không hoang vắng. Khiến cho người ta có cảm giác Phạm Hồng Vũ, không phải mới đến đây hôm nay mà đã công tác rất lâu ở đây rồi. Công tác văn phòng, từ trước đến nay đều là chỗ rất nhỏ gặp công phu thật. Từ điểm này mà nói, vị chánh văn phòng Trần Hà này vô cùng đủ tư cách. Khi còn trên tỉnh Phạm Hồng Vũ lại khác hoàn toàn. Dường như hắn không quản những chi tiết nhỏ này của Vưu Lợi Dân mà chỉ toàn đại sự. Trần Hà pha trà ngon bưng lại cho Phạm Hồng Vũ. Mọi cử động đều rất tự nhiên, không có vẻ gì lạ lẫm cả, như thể cô và Phạm Hồng Vũ đã làm việc với nhau rất nhiều năm rồi vậy. Phạm Hồng Vũ vừa ngửi cũng biết ngay là trà long tỉnh thượng đẳng. Từ sau khi hắn đến Ủy ban Nhân dân tỉnh công tác, chịu ảnh hưởng của Tiêu Lang, quán trà Thư Hương Bính Đệ, gần đó đã trở thành điểm đến quen thuộc của Phạm Hồng Vũ. Chủ nhiệm Trần, pha trà dùng cốc sứ ngon hơn, trà giữ được ấm mà không bị mất vị. Phạm Hồng Vũ nhận cốc trà, thuận miệng nói. Thế sao? Hai, cái này tôi chưa nghiên cứu, cứ thấy uống trà nóng thì ngon thôi. Được, tôi lập tức đổi cốc sứ cho CHT. Trần Hà vẻ xin lỗi nói. Đúng lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Cửa phòng làm việc thật ra là đang mở. Chủ tịch huyện Phạm, xin chào. Một người đàn ông khoảng 45, 46 tuổi, mỉm cười đứng ở cửa. Ông ta mặc một bộ rách kết mỏng, đầu bóng mượt, dáng người hơi mập, quan uy nghiễm nhiên. Trần Hà vội nói, chủ tịch huyện Phạm, phó chủ tịch huyện Tề đến đó. Không thể nghi ngờ, đây chính là phó chủ tịch thường trực Tề Chính Hồng. Phạm Hồng Vũ vốn đang ngồi ở ghế sofa, vội đứng lên, gật đầu làm lễ với Tề Chính Hồng, cười nói, chủ tịch huyện Tề, xin chào, mời ngồi. Tề Chính Hồng kinh nghiệm lý lịch dày dạn, tuổi lớn gần gấp đôi Phạm Hồng Vũ, không đích thân ra cửa đón chào tân chủ tịch huyện cũng có thể chấp nhận được. Hiện tại Phạm Hồng Vũ đã đến văn phòng này rồi, Tề Chính Hồng cũng phải đến một chút. Dù sao ông ta cũng không phải Lục Cửu, không thể để Phạm Hồng Vũ chờ nửa giờ, càng không được để Phạm Hồng Vũ chủ động đến chào mình. Dù sao quy củ cũng phải tuân theo. Quả nhiên Phạm Hồng Vũ cũng đứng ở đó, mỉm cười mời. Tề Chính Hồng hai mắt nhíu lại, lập tức cười ha hả đi vào. Chờ lúc ông ta đi đến gần Phạm Hồng Vũ mới giơ tay ra bắt. Thái độ của nhân vật số 1 thể hiện rất đúng chỗ. Chủ tịch huyện Phạm, hoan nghênh, 2Z, mấy ngày nay tôi mong ngày mong đêm. Giờ chủ tịch đến rồi, chúng tôi có người tâm phúc rồi. Bên này có rất nhiều công tác đang đợi chủ tịch huyện Phạm xử lý đó. Tề Chính Hồng bắt tay Phạm Hồng Vũ thật chặt, nói. Dường như nếu chủ tịch huyện Phạm không đến, UNND huyện này sẽ chết vậy. Thật ra cho dù là chủ tịch huyện Phạm một năm không đến thì công tác ở đây vẫn triển khai đâu vào đấy. Lúc này sự kiện bao vây thành ủy ầm ĩ lớn, vốn tưởng rằng bí thư huyện ủy bị xử phạt, thậm chí bị điều đi. Nhưng cuối cùng chủ tịch huyện mới là người bị điều đi. Trong quan trường có câu, bí thư ngồi đầu thuyền, chủ tịch huyện đi trên bờ. Quả là danh ngôn chí lý. Tuy nhiên điều càng không thể tưởng tượng được chính là, chức chủ tịch huyện này không rơi vào tay ông ta, mà là vào tay một nhóc con, như Phạm Hồng Vũ. Tề Chính Hồng thậm chí ngay cả hoạt động cũng không kịp, sự kiện bao vây thành ủy mới vài ngày. Trên thành phố đã gửi xuống văn kiện bổ nhiệm của tỉnh ủy rồi. Trong lòng phó chủ tịch huyện Tềm tự nhiên cảm thấy mất mát. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 563, Bí thư Đảng ủy Công an. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Chủ tịch huyện Tề quá khiêm nhường rồi. Có bí thư Lục lãnh đạo anh minh, còn có chủ tịch huyện Tề tự mình trấn thủ. Hơn nữa còn có các đồng chí đồng tâm hiệp lực, công tác của chính quyền khẳng định sẽ làm rất gọn gàng ngăn nắp. Tôi vừa tới, tình huống còn chưa quen thuộc, mong rằng trong công tác sau này, chủ tịch huyện Tề và các đồng chí ủng hộ và trợ giúp. Nên thế, chúng tôi nhất định sẽ hiệp trợ chủ tịch huyện Phạm làm tốt công tác bên này. Tề Chính Hồng cười ha hả nói. Chủ tịch huyện Tề, mời ngồi. Phạm Hồng Vũ khách khí mời Tề Chính Hồng ngồi xuống ghế sofa, rồi lấy thuốc lá ra mời y một điếu. Trần Hà lại mang nước trà lên cho Tề Chính Hồng. Tề Chính Hồng liếc nhìn Trần Hà, cười nói. Tiểu Trần, có liên quan đến vấn đề ăn ở của chủ tịch huyện Phạm, cô đã an bài xong chưa? Giọng điệu rất là tùy ý. Ông ta hơn 40 tuổi, Trần Hà hơn 30 tuổi, xưng hô Tiểu Trần cũng không phải là không được. Vấn đề là, nơi này còn có một vị chủ tịch huyện 20 mấy tuổi, Tề Chính Hồng xưng hô với Trần Hà như thế thì có vẻ hơi tinh tế rồi. Trần Hà cười nhẹ nói. Vừa rồi đã xin chỉ thị chủ tịch huyện Phạm, tôi sẽ tận lực làm tốt công tác phục vụ của mình. Lời này trả lời cũng vô cùng khéo, vừa không nịnh nọt, lại không kiêu căng, giữ nghiêm bổn phận của đại quản gia. Tề Chính Hồng nghiêm nghị nói. Tiểu Trần, chủ tịch huyện Phạm là cán bộ từ cơ quan lớn đến, Vân Hồ chúng ta là địa phương nhỏ, điều kiện không thể so với tỉnh được. Văn phòng các người nhất định phải làm tốt công tác phục vụ hậu cần, cho chủ tịch huyện Phạm, đừng để cho Phạm Hồng Vũ vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống mà phải quan tâm. Đây chính là nhiệm vụ chính trị. Lời nói này làm cho người ta cảm giác ông ta mới chính là chủ nhà, còn Phạm Hồng Vũ bất quá chỉ là khách. Trần Hà vội nói, chủ tịch huyện Tề, tôi khẳng định sẽ làm hết sức. Tuy nhiên, anh cũng nói Vân Hồ chúng ta là địa phương nhỏ bé, nếu muốn vượt qua trình độ của tỉnh thì thật sự là rất khó khăn. Phạm Hồng Vũ cười ha hả, khoát tay nói, đừng lo, đó chẳng phải là chuyện lớn. Con người của tôi, yêu cầu sinh hoạt không cao, có chỗ ngủ chỗ ăn cơm là được, những thứ khác thì không cần. Tề Chính Hồng cười gật đầu, nên khách khí nói thì đã nói, không cần lắm mồm. Hiện tại, ông ta không cần nịnh hót lấy lòng Phạm Hồng Vũ. Tiểu Phạm cậu lai lịch lớn thì thế nào? Tuổi còn trẻ, có bao nhiêu kinh nghiệm thực tế chứ? Huống chi cậu mới đến, đối với tình huống Vân Hồ hai mắt đều đen, muốn nhanh chóng quen thuộc công tác, còn phải dựa vào những đồng chí lão thành như chúng tôi giúp đỡ. Cậu nếu bày ra cái giá thư ký chủ tịch tỉnh, thì mọi người sẽ không xuất lực cho cậu. Chủ tịch huyện tiền nhiệm cũng là từ thành phố xuống dưới. Tự cao là thân tín của lãnh đạo thành phố, ở huyện Diễu Võ Dương Oai, mọi người liền không phối hợp với ông ta khiến cho công tác bất động. Cuối cùng không làm được chuyện gì đành xám xịt rời khỏi huyện. Ở công tác cơ sở, chỉ có tấm biển lớn bao che thì cũng không được. Còn phải xem chính anh có kiên trì chịu đựng được hay không. Tề Chính Hồng vừa mới ngồi xuống nói vài câu thì các phó chủ tịch huyện khác cũng đều chạy tới. Lập tức văn phòng liền trở nên náo nhiệt. Trần Hà vội vàng rót nước cho các phó chủ tịch huyện. Người càng nhiều thì càng không tiện bàn chuyện riêng. Mọi người cười ha hả, nói chuyện phiếm với nhau, không khí thật sôi nổi. Ước chừng sau nửa tiếng, điện thoại trên bàn làm việc reo lên. Trần Hà vội vàng bắt máy, trả lời vài tiếng, sau đó nói với Phạm Hồng Vũ. Chủ tịch huyện Phạm, bí thư Lục bên kia đã xong, hỏi anh có thể hay không qua bên phòng của ngài ấy ngồi một chút. Phạm Hồng Vũ lập tức đứng dậy nói. Được, tôi sẽ qua ngay. Các phó chủ tịch huyện khác cũng đứng lên theo, cười tạm biệt Phạm Hồng Vũ rồi rời khỏi phòng làm việc của hắn. Trần Hà dẫn Phạm Hồng Vũ qua bên văn phòng huyện ủy, gọi là lầu số 1. Bố cục lầu số 1 và lầu số 2 không sai biệt lắm. Văn phòng của Lục Cửu và của Phạm Hồng Vũ đều nằm cùng một vị trí, đều là phía đông lầu 3, bố cục cũng giống như nhau, buồng xếp trong ngoài. Một người đàn ông chừng 30 tuổi rất khách khí chờ bọn họ, đoán chừng là thông tín viên của Lục Cửu. Xin chào bí thư Lục. Lục Cửu đang dựa bàn xử lý văn kiện, thấy Phạm Hồng Vũ bước vào thì tươi cười đứng dậy, bắt tay Phạm Hồng Vũ, nói. Chủ tịch huyện, nông trường bên kia đã xong chưa? Phạm Hồng Vũ cười nói. Tình huống bên nông trường, bí thư cũng biết rồi đấy, chính là một cục diện rối rắm. Một đống việc tạm thời không thể làm xong sớm được. Hai ngày nay chủ yếu là làm quen với mọi người, làm quen tình huống. Sau này sẽ còn làm phiền bí thư quan tâm nhiều hơn. Nên thế. Nào, chủ tịch huyện, cùng ngồi xuống bên này đi. Lục Cửu khách khi mời Phạm Hồng Vũ ngồi xuống ghế sofa, cũng giống như Tề Chính Hồng, chỉ bảo Trần Hà an bài cuộc sống hàng ngày của chủ tịch huyện Phạm cho tốt. Giọng điệu nghe ra còn tự nhiên hơn so với Tề Chính Hồng. Ông ta là người đứng đầu, quan tâm các đồng chí bên trong bộ máy là chuyện đương nhiên. Tề Chính Hồng nói như vậy thì là có chút đi quá giới hạn. Trần Hà một mực vâng lời, tựa hồ như đối với mỗi một vị lãnh đạo huyện đều đối xử bình đẳng. Là một người phụ nữ xinh đẹp, ngồi trên vị trí nhạy cảm như chánh văn phòng, làm thế nào để phục vụ các lãnh đạo huyện cho tốt cũng là khảo nghiệm trí tuệ đấy. Chủ tịch huyện, không nói gạt cậu, đối với công tác của nông trường Triều Dương, ở huyện kỳ thật vẫn rất ủng hộ. Hàng năm ở huyện đều cấp cho bọn họ vật tư và tiền trợ cấp nhất định. Ví dụ như năm ngoái bọn họ ra cố đê chống lũ, trong huyện mặc dù thiếu thốn, nhưng vẫn ưu tiên trợ giúp cho bọn họ 50.000 và 40 tấn xi măng. Tôi biết, nông trường bọn họ cũng là không dễ dàng gì. Hoàng tử Hiên người kia tính tình lại không tốt, rất dễ đắc tội với người. Lãnh đạo thành phố người nào nhìn thấy anh ta cũng đều chạy trốn. Ha ha, Vân Hồ và nông trường Triều Dương là hàng xóm, hiện tại lại trở thành người một nhà, trợ giúp bọn họ đúng là bụng làm dạ chịu. Lục Cửu ngồi xuống, cười nói, giọng điệu rất thân thiết. Cái gọi là người một nhà tất nhiên là bởi vì Phạm Hồng Vũ, vừa làm chủ tịch huyện Vân Hồ vừa kiêm nhiệm bí thư đảng ủy nông trường, không phải là người một nhà sao? Lục Cửu nghe lời này rất lớn khí. Phạm Hồng Vũ nói, chúng ta sống ở bên hồ, việc chống lũ đúng là vấn đề lớn. Hoàng tử Hiên hàng năm tiêu tốn cho việc phòng đê chống lũ cũng không ít. Lục Cửu gật đầu, nói, đúng vậy, việc chống lũ bao năm qua vẫn là đại sự hạng nhất. Cũng may mấy năm nay không có trận lụt nào lớn nên tổn thất không nhiều. Phạm Hồng Vũ nói, bí thư, căn cứ vào khí tượng của Đài Trung ương và Đài tỉnh, năm nay có khả năng sẽ xảy ra lũ lớn. Công tác chống lũ khó khăn sẽ gia tăng không ít. Ừ, chỉ cần chủ tịch huyện coi trọng, tôi tin rằng vấn đề trong năm nay hẳn sẽ không khó khăn quá lớn. Lục Cửu mang theo điểm ý tứ có lệ. Dựa theo phân công ở huyện, Phạm Hồng Vũ quyền chủ tịch huyện, và cũng là chỉ huy trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện. Chống lũ chống hạn là chủ tịch huyện Phạm quản lý. Nói sau, Lục Cửu cũng không cho rằng năm nay lũ lụt sẽ xảy ra. Đã nhiều năm rồi không có phát sinh tình huống này. Tuy nhiên, huyện Vân Hồ gần sát hồ lớn, chủ tịch huyện coi trọng công tác phòng chống lũ cũng là chuyện tốt. Hai người nói chuyện vài phút đồng hồ, thông tín viên của Lục Cửu liền đi tới, hạ giọng nói. Bí thư Lục, chủ tịch huyện Phạm, các lãnh đạo khác đều đã tới phòng họp. Lục Cửu liền đứng dậy, nói. Đi thôi, chủ tịch huyện, chúng ta tổ chức một cuộc họp gặp mặt mọi người. Trong phòng họp nhỏ của huyện ủy ở lầu 4, hai người sóng vai nhau đi ra. Phòng họp nhỏ ở huyện ủy bố trí cũng khá hiện đại. Một bàn họp bằng gỗ lim thật dài, có vẻ rất sang trọng. Chính giữa bàn hội nghị còn đặt mấy chậu hoa xanh ngát. 23 cán bộ trung niên vây quanh hai hàng bàn hội nghị, đều trò chuyện với nhau, không khí rất náo nhiệt. Lục Cửu vừa xuất hiện ở cửa phòng họp, vốn không khí rất náo nhiệt lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt lãnh đạo huyện đồng loạt nhìn sang, trên mặt mọi người đều mỉm cười, hướng Lục Cửu ra hiệu gật đầu. Nhìn qua, Lục Cửu ở Vân Hồ uy vọng rất cao. Uy tín, trong mắt bọn quan viên và uy tín trong mắt quần chúng không phải là một khái niệm. Một cán bộ lãnh đạo chủ chốt có uy tín hay không thì phải nhìn xem trong thể chế, các cán bộ đồng cấp có kính sợ người đó hay không. Nhân vật số một có thể nắm giữ đội ngũ cán bộ trong tay thì chính là có uy tín. Về phần trong mắt quần chúng, đánh giá nhân vật số một dựa trên cái gì thì ai mà để ý. Quyết định nón quan cũng không phải là quần chúng mà là lãnh đạo cấp trên. Các đồng chí Phạm Hồng Vũ hôm nay chính thức đến nhận chức, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Lục Cửu cao giọng nói, rồi dẫn đầu vỗ tay, trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay, xem ra rất náo nhiệt. Lục Cửu vừa vỗ tay vừa hướng về vị trí chủ chốt, chỗ trống bên trái tất nhiên là ghế của chủ tịch huyện Phạm. Phạm Hồng Vũ cũng vỗ tay, mỉm cười ngồi ở vị trí kia. Phạm Hồng Vũ không có đến thành phố báo danh, mà trực tiếp đến hẳn huyện Vân Hồ. Cho nên Vân Hồ không có mời dự họp đại hội cán bộ toàn huyện. Ngồi trong phòng hội nghị là lãnh đạo chủ chốt của 4 bộ máy huyện, và một số cán bộ phụ trách văn phòng huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Lúc này, Lục Cửu liền giơ hai tay lên, nhẹ nhàng phất xuống, tiếng vỗ tay chậm rãi dừng lại, nhưng không được cùng một lúc cho lắm. Từ chi tiết này có thể nhìn ra được, Lục Cửu ở Vân Hồ uy tín chưa đạt tới trạng thái đỉnh cao. Chủ tịch huyện Phạm, tôi trước xin giới thiệu, cho cậu biết các đồng chí đang có mặt tại đây. Lục Cửu chiếu theo quy trình tiêu chuẩn, bắt đầu hướng Phạm Hồng Vũ giới thiệu từng lãnh đạo. Bộ máy huyện ủy Vân Hồ tổng cộng có 11 ủy viên thường vụ, trong đó phó bí thư chiếm 5 người. Ngoại trừ Lục Cửu, Phạm Hồng Vũ và Tề Chính Hồng, ba người thì còn có một vị phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng, xếp hạng thứ 4. Xếp hạng thứ 3 là một vị đồng chí lão thành khoảng 57, 58 tuổi, tên là Tạ Hậu Minh. Lục Cửu giới thiệu chức vụ của ông ta là phó bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân kiêm bí đảng ủy công an. Tạ Hậu Minh chức vụ an bài như vậy thật ra là khá hiếm thấy. Các đồng chí trong bộ máy ủy viên thường vụ huyện ủy đều đã đến đông đủ. Bên ủy ban nhân dân huyện tổng cộng có 6 phó chủ tịch huyện. Ngoại trừ Tề Chính Hồng, các phó chủ tịch huyện còn lại đều không tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ huyện ủy. Có vẻ, như Tề Chính Hồng làm phó bí thư huyện ủy kiêm phó chủ tịch thường trực huyện địa vị là khá cao. Ngoài ra, hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc các lãnh đạo chủ chốt cũng đã tới. Chỉ có một đồng chí lão thành tuổi tác khá lớn là không đến. Trên cơ bản, vị đồng chí lão thành này cũng là đảm nhiệm vị trí danh dự. Theo sau là Lục Cửu nhiệt tình nói chuyện. Hội nghị bắt đầu tiến hành. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 564, vì lãnh đạo phục vụ. Ngày đầu tiên đến Vân Hồ nhậm chức,

Tuy nhiên, câu kế tiếp của Phạm Hồng Vũ lại khiến cho Trần Hà cảm thấy không chính xác. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 565, người giúp việc thích hợp. Tránh văn phòng Trần, căn phòng này và các dụng cụ gia đình tổng cộng tốn bao nhiêu tiền, chị cho tôi một danh sách nhé. Phạm Hồng Vũ trở lại phòng khách, nói. Trần Hà cả kinh, không biết Phạm Hồng Vũ nói như thế là có dụng ý gì. Chẳng lẽ là ngại căn phòng này trang hoàng xa hoa, muốn phê bình. Trong suy nghĩ của người bình thường, Trần Hà đối với tân chủ tịch huyện là tận tâm tận lực, an bài như vậy là rất thỏa đáng. Phạm Hồng Vũ cho dù không cảm động đến rơi nước mắt, nhưng ít nhất hảo cảm đối với Trần Hà sẽ tăng vọt. Từ nay về sau, sẽ xem cô như là tâm phúc. Nếu không được như thế thì cũng không thể nào bởi vậy mà phản cảm. Nhưng tâm tư của lãnh đạo ai mà có thể suy đoán được. Người làm chính trị, ai mà không lòng lang dạ sói. Phạm Hồng Vũ tuổi trẻ đã có thể làm chủ tịch huyện, ngoại trừ vận khí đặc biệt tốt, được vu lợi dân thưởng thức, thì bản thân của hắn tổng phải có thủ đoạn và bản lĩnh hơn người. Nếu quả thật lấy việc này làm báo cáo lên trên, thì Trần Hà chắc sẽ bị động rồi. Chủ tịch huyện, danh sách tôi đã giao cho Bí Thư Lục. Chủ tịch huyện Tề và Bí Thư Lục đều phê duyệt qua rồi. Do dự một chút, Trần Hà mới cẩn thận nói, vô cùng chú ý vẻ mặt của Phạm Hồng Vũ, dường như muốn xem thấu nội tâm đích thực của Phạm Hồng Vũ. Hạ bút phê duyệt công khoản để bố trí nhà ở cho tân chủ tịch huyện, cũng không phải tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện như cô có thể làm chủ được. Khoản tiền này là lấy được từ tài chính của cơ quan, có phó chủ tịch thường trực quản lý tài chính và bí thư huyện ủy phê duyệt, là trình tự nhất định. Đương nhiên, có những thứ ngoài danh mục không thể viết lên là phí dụng trang trí cho phòng ở chủ tịch huyện Phạm. Làm như vậy, Trần Hà làm sao mà yên ổn làm tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Mắt thấy Phạm Hồng Vũ tâm tư khó có thể cân nhắc, Trần Hà cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải đem Lục Cửu và Tề Chính Hồng ra chặn trước rồi nói sau. Phạm Hồng Vũ cười nói, tôi không phải hỏi ai đã phê duyệt, tôi chỉ muốn có bản danh sách này. Là muốn tính toán trước rồi đem tiền bù vào. Ở huyện sắp xếp nhà ở cho tôi rất cảm ơn. Tiền khẳng định là phải do tôi trả, bằng không các lãnh đạo khác sẽ có ý kiến. Trần Hà âm thầm thở phào một cái, nhưng vẫn không thả lỏng, nhẹ giọng nói. Chủ tịch huyện liêm khiết như vậy, là tấm gương cho toàn thể cán bộ chúng tôi học tập theo. Tuy nhiên, chủ tịch huyện, phòng này không phải là tài sản riêng của anh, mà là của Ủy ban Nhân dân huyện, anh chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Anh về sau thăng chức, rời khỏi huyện Vân Hồ, thì căn phòng này chúng tôi sẽ thu về giao cho các đồng chí khác tiếp tục sử dụng. Đương nhiên, trong quá trình này, anh phải nộp một khoản tiền thuê nhà, tài vụ sẽ trực tiếp trừ vào lương của anh. Trần Hà giải thích này có thể nói là rất rõ ràng, nói trắng ra là đây là phòng cho thuê. Anh là chủ tịch huyện Phạm ở huyện Vân Hồ công tác một ngày, thì căn phòng này sẽ do anh sử dụng. Nhưng khi rời khỏi rồi thì nó chẳng liên quan gì đến anh. Cho nên, anh không cần phải trả tiền mua sắm làm gì. Cũng không nghe nói ai ở khách sạn, mà vì muốn trang hoàng phòng ở của mình mà phải bỏ tiền, chỉ là tốn tiền ăn mà thôi. Về phần cái gọi là tiền thuê, Phạm Hồng Vũ trong lòng hiểu được, chỉ là tượng trưng thôi. Phạm Hồng Vũ khoát tay, lấy giọng điệu không thể nghi ngờ, nói. Thế thì dựa vào chính sách nhà ở mà xử lý. Căn phòng này, phí dụng trang trí là tôi tự mình trả tiền. Nếu sau này tôi rời khỏi Vân Hồ, phòng ở có thể dựa theo quy định trao trả lại cho đơn vị hoặc là bán cho các đồng chí khác. Chủ tịch huyện, Trần Hà mặc dù thông minh hơn người, kinh nghiệm chu đáo, nhưng lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Phạm Hồng Vũ vung tay lên nói, tránh văn phòng Trần, việc này không cần nói, cứ định như vậy đi. Chị ngày mai đem hợp đồng có liên quan qua cho tôi. Trần Hào cuối cùng cũng lĩnh giáo được tính tình cứng rắn của vị tân chủ tịch huyện. Một khi đã làm ra quyết định gì thì có nói cái gì cũng vô dụng, chút cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng. Xem ra thật khó mà ứng đối được chàng thanh niên 20 mấy tuổi này. Vâng, tôi sẽ dựa theo chỉ thị của chủ tịch huyện mà xử lý. Trần Hà đem lời khuyên của mình nuốt vào trong, gật đầu, dịu dàng nói. Phạm Hồng Vũ lúc này mới mỉm cười gật đầu, ngồi xuống sofa. Bộ ghế sofa này tuyệt đối là da thật, cấp bậc không thấp. Phỏng chừng, với khoản tiền trang hoàng cho căn phòng lần này, chủ tịch huyện Phạm chắc phải bỏ ra một số tiền lớn. Cũng may là chủ tịch huyện Phạm là người giàu có, không thiếu tiền. Bằng không thật đúng là phải có đắn đo. Làm lãnh đạo, tuy nói rằng cán bộ cấp dưới sẽ phục vụ vô cùng chu đáo, nhưng phục vụ càng chu đáo thì cạm bẫy sẽ càng nhiều. Nếu không suy nghĩ thì sẽ bị trúng chiêu. Tuy vừa mới đến nhậm chức, Phạm Hồng Vũ không có ý định ở chuyện này khiến cho Trần Hà bị áp lực quá lớn. Bất kể như thế nào, Trần Hà cũng là tận bổn phận tránh văn phòng của cô. Lấy tiền của nhà nước trang hoàng phòng ở xa hoa cho chủ tịch huyện là không phù hợp quy định. Nhưng nếu ai ở vị trí của Trần Hà cũng sẽ làm như vậy. Ở chuyện như vậy mà làm báo cáo thì chẳng những Trần Hà, từ nay về sau kính trọng nhưng giữ khoảng cách, mà các cán bộ khác sau khi nghe xong cũng sẽ tự động bất hòa với hắn. đối với một vị chủ tịch huyện còn trẻ chưa có căn cơ, thì đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Chánh văn phòng Trần, mời ngồi. Phạm Hồng Vũ thái độ dịu xuống, mỉm cười có lời mời. Vâng. Trần Hà đáp ứng một tiếng, rồi ngồi xuống ghế salon, mỉm cười nói với Châu Nguyệt. Chị Châu, mau pha cho chủ tịch huyện ly trà nóng. Nhìn qua, chủ tịch huyện Phạm Tử Lượng dường như rất bình thường. Uống trà đậm sẽ tỉnh rượu. Đương nhiên, những lời này Trần Hà không nói ra miệng. Đàn ông bình thường tương đối hiếu thắng. Thanh niên trẻ tuổi lại càng hiếu thắng hơn. Không nên để cho Phạm Hồng Vũ biết mình đang chê cười Tử Lượng của hắn. Mặc dù với Tử Lượng của chủ tịch huyện Phạm, chánh văn phòng Trần có thể quăng hắn qua ba con phố. Từ lúc Phạm Hồng Vũ vào cửa, Châu Nguyệt vẫn rất câu nệ theo sát hắn, hoàn toàn là động tác theo bản năng, cũng không biết nên làm những gì. Nghe được Trần Hà nói thì mới sực tỉnh, liên tục không ngừng pha trà. Trần Hà cười nói, chủ tịch huyện, Châu Nguyệt là một bà chị họ xa của tôi, nhà làm nông. Mấy năm nay ở thành phố làm giúp việc, con người rất chịu khó. Dựa theo chủ tịch huyện chỉ thị, tôi nghĩ như vậy, cứ để Châu Nguyệt làm người giúp việc cho chủ tịch huyện, chủ yếu là dọn dẹp và chuẩn bị bữa ăn. Buổi tối có thể trở về nhà. Vì nhà của chị ấy không xa, ở phố Chính Dương thuê phòng ở. Chạy xe đạp cũng chỉ mất vài phút. Bữa sáng thì sợ là không kịp, nên phải vất vả chủ tịch huyện tự mình đến căn tin rồi. Trần Hà cũng không dối gạt, trực tiếp làm rõ mối quan hệ bà con của mình với Châu Nguyệt, nhưng có phải là bà con xa hay không thì cũng khó mà nói, có lẽ là quan hệ thân thích rất gần. Tuyển người giúp việc cho chủ tịch huyện là phải chú ý. Nếu không hiểu rõ người thì tuyệt không dám dùng. Nếu chẳng may trong nhà chủ tịch huyện xảy ra sự cố gì, tất cả đều đổ lên trên người Trần Hà. Nếu Phạm Hồng Vũ là chủ tịch huyện tuổi trung niên, đã có gia đình thì tuyển người giúp việc cũng dễ hơn. Nhưng Phạm Hồng Vũ lại còn trẻ như vậy, ngược lại lại có chút kiêng kỵ. Con gái quá trẻ thì cũng không được. Nếu quá xấu thì chỉ sợ Phạm Hồng Vũ nhìn thấy liền chán, chẳng những không lĩnh tình mà còn có thể oán giận. Nếu quá xinh đẹp vậy thì càng không ổn. Chánh văn phòng Trần là tuyển người giúp việc chứ không phải là tuyển người ở chung. Trong quan trường là có tình trạng này. Nhưng với quan hệ giữa Trần Hà và Phạm Hồng Vũ thì vẫn còn chưa tới trình độ này, nên quyết không thể lỗ mãng. Mơ hồ nghe nói, vị hôn thê của chủ tịch huyện Phạm là phó chủ tịch thường trực thị xã Ngạn Hoa, cũng là một ngôi sao sáng trên diễn đàn chính trị. 20 mấy tuổi đã là phó chủ tịch thường trực thị xã. Trần Hà tự nhận mình rất có thủ đoạn, một nữ đồng chí 30 mấy tuổi đã có thể lên làm chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện, cũng là độc nhất vô nhị. Nhưng so sánh với Cao Khiết thì còn kém hơn nhiều. Cặp đôi này, một chủ tịch huyện và một phó chủ tịch thường trực thị xã, trong trận đấu này xem ai đi nhanh hơn. Cao Khiết nếu có thể trong thể chế trổ hết tài năng, tất nhiên là không đơn giản. Trần Hà cũng không dám dụ dỗ Phạm Hồng Vũ phạm sai lầm nam nữ. Bằng không, đến lúc đó, chủ tịch thị xã Cao đến tận cửa thì phải chống đỡ như thế nào? Nghe nói cha của Cao Khiết là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Hồng Châu Cao Hưng Hán. Trần Hà tự nhận tuyệt đối không chọc nổi. Châu Nguyệt là người lựa chọn thích hợp nhất. Phụ nữ nông thôn, 37 tuổi, so với Phạm Hồng Vũ thì lớn hơn chục tuổi, diện mạo cũng tầm trung, không khó coi nhưng cũng không thể nói là xinh đẹp. Con người lại thành thật, không nói nhiều. Phụ nữ như vậy tuyển làm giúp việc cho Phạm Hồng Vũ, thì tuyệt đối không có bất kỳ một người nào sẽ hoài nghi có quan hệ nam nữ, ở đây. Hơn nữa, cô cũng không ở trong nhà của Phạm Hồng Vũ, chỉ mỗi ngày qua lại làm việc, có thể nói là tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn. Trên thực tế, Phạm Hồng Vũ đối với người giúp việc mà Trần Hà dẫn tới cũng rất hài lòng. Các mặt Châu Nguyệt đều rất thích hợp. Chủ tịch huyện, mời uống trà. Châu Nguyệt bưng một tách trà nóng hổi, đứng trước mặt Phạm Hồng Vũ, lắp bắp nói, vẫn bộ dạng phục tùng như trước, không dám nhìn thẳng hắn. Châu Nguyệt nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày có thể làm giúp việc cho chủ tịch huyện, mà còn là một vị chủ tịch huyện trẻ tuổi, nhìn qua lại rất hòa khí, không bày ra cái giá nào cả. Phạm Hồng Vũ hai tay nhận lấy. Châu Nguyệt lại tăng cường rót cho Trần Hà một tách trà. Tuy nhiên, trà của Phạm Hồng Vũ là trà đậm, còn Trần Hà chỉ là nước trà xanh, chỉ thả vài lá trà tượng trưng. Bởi vậy có thể thấy được, Châu Nguyệt không thích nói chuyện, nhưng tâm tư coi như linh thông. Phạm Hồng Vũ cười nói, chị Châu, chị không cần khẩn trương, con người của tôi sẽ phục vụ lắm. Cơm không cần cao lương mỹ vị lắm, chỉ cần ăn no là được. Vâng, vâng. Châu Nguyệt liên tục gật đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Trần Hà cười nói, chủ tịch huyện, chị Châu các phương diện khác thì tôi không lo lắm. Chỉ sợ chị ấy là nông dân, không có nhiều kiến thức, có một số việc sẽ không hợp ý chủ tịch huyện, mong chủ tịch huyện tha thứ nhiều hơn. Phạm Hồng Vũ khoát tay nói. Không sao, cứ làm như công tác vậy, thích ứng lẫn nhau là được. Trần Hà hơi mang theo điểm cảm thán nói. Chủ tịch huyện thật hiền. Trước kia chủ tịch huyện thôi mới tới, đối với các đồng chí yêu cầu khá nghiêm khắc. Các vị phó chủ tịch đều có chút khẩn trương. Vừa nói vừa quan sát phản ứng của Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Mỗi người tính cách đều khác nhau, chỉ cần không phải vấn đề mang tính nguyên tắc thì tôi rất là hoan nghênh các đồng chí cùng nhau thảo luận. Ý tứ của Trần Hà trong lòng hắn đương nhiên hiểu được, nhưng ngày đầu tiên nhậm chức, hắn cũng không muốn thảo luận chuyện này về chủ tịch huyện tiền nhiệm. Trần Hà liền rất thức thời im lặng. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 566, cậy già lên mặt. Ngày kế tiếp, Phạm Hồng Vũ đón tiếp một vị khách không tưởng. Đương nhiên, vị khách này đã hẹn trước. Phạm Hồng Vũ vừa mới đến văn phòng, Trần Hà liền chạy đến, đưa cho hắn một bản sơ yếu lý lịch, đều là những cán bộ trẻ tuổi của cơ quan huyện, lớn nhất là 29 tuổi, trẻ nhất là 24 tuổi. Ba vị cán bộ này là Trần Hà đề cử làm thông tín viên cho Phạm Hồng Vũ. Buổi tối hôm qua, Phạm Hồng Vũ đã dặn dò cô, tuyển thư ký cho chủ tịch huyện, cũng là chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện tận chức trách. Phạm Hồng Vũ yêu cầu rất đơn giản, phải quen thuộc với quy trình công tác của chính phủ, hành văn tương đối xuất sắc là được rồi, không nhất định là cán bộ của cơ quan chính phủ, từ các bộ môn khác cũng được. Những thứ khác, Trần Hà tự mình chọn là được. Theo lý, thư ký và lái xe là những người thân cận với lãnh đạo, hẳn là nên do lãnh đạo tự mình chọn. Nhưng Phạm Hồng Vũ mới tới, người quen ở cơ quan huyện Vân Hồ không có, nên tạm thời nhờ Trần Hà đề cử. Trần Hà liền cẩn thận chọn lựa ba người. Số tuổi là nhân tố suy tính đầu tiên. Thật sự chủ tịch huyện Phạm còn quá trẻ, nếu thư ký của hắn đều vượt quá 30, thì chỉ sợ khách chủ song phương không được tự nhiên. Cũng may cán bộ cơ quan tuổi còn trẻ cũng không ít. Trần Hà vốn là muốn tìm một cán bộ tuổi còn trẻ hơn Phạm Hồng Vũ, làm thông tín viên, nhưng chọn tới chọn lui vẫn là không thích hợp, nên đành phải thôi. Cũng không phải cơ quan không có người trẻ tuổi hơn Phạm Hồng Vũ, mấu chốt đều là những người vừa mới tham gia công tác, Trần Hà không thể tùy tiện đề cử. Phạm Hồng Vũ chính mình còn trẻ thì chưa tính, tìm cho hắn một thư ký nhóc con không có kinh nghiệm, quả thật là không đáng tin cậy. Có một thời điểm, tác dụng của thư ký là không thể lường được. Thư ký tốt thì có thể giúp cho lãnh đạo không ít chuyện, thư ký không tốt, thường sẽ liên lụy đến lãnh đạo. Cho nên Trần Hà đề cử ba vị thư ký này, trẻ tuổi nhất cũng chỉ hơn Phạm Hồng Vũ mấy tháng. Được rồi, thật vất vả cho chánh văn phòng Trần. Sơ yếu lý lịch trước cứ để đây để tôi xem qua. Phạm Hồng Vũ tiếp nhận ba bản sơ yếu lý lịch. Trần Hà cũng không vội mà đi ra ngoài, mà cầm lấy một tách trà màu vàng đen pha trà cho Phạm Hồng Vũ. Đây là một tách tử xa đích thực, là quà tặng của người ta cho Trần Hà, nhưng Trần Hà không có thích uống trà, nên vẫn cất đi. Hiện tại vừa vặn lại phát ra công dụng. Phạm Hồng Vũ chỉ có yêu cầu đem tách giữ ấm đổi thành tách sử. Trần Hà lại trực tiếp đổi thành tách tử xa cho hắn. Hiệu quả pha trà tự nhiên là so với tách sứ bình thường tốt hơn nhiều. Chủ tịch huyện, anh thử xem cái tách này được không? Tôi không hiểu về trà cụ, đây là vào sinh nhật của tôi năm ngoái một người bạn tặng cho, đến nay vẫn chưa sử dụng. Trần Hà đem tách trà tử xa nóng hổi nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Phạm Hồng Vũ, mỉm cười nói. Về phần có phải là quà sinh nhật bạn tặng hay không thì chỉ có cô mới rõ ràng. Phạm Hồng Vũ vừa thấy, cười nói. Rất tốt, tách tử xa chính tông. Trần Hà muốn bàn công việc với Phạm Hồng Vũ thì điện thoại trên bàn reo lên. Phạm Hồng Vũ lập tức cầm ống nghe lên. Xin chào, tôi là Phạm Hồng Vũ. Ha ha, chủ tịch huyện Phạm, xin chào, tôi là Tạ Hậu Minh. Hơi ngoài dự kiến của Phạm Hồng Vũ, đầu dây bên kia chuyển đến không ngờ là phó bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân kiêm bí thư đảng ủy công an Tạ Hậu Minh. Mặc dù bật cười ha ha, nhưng vẫn làm cho người ta cảm nhận được khí thế ngạo nghễ. Chủ nhiệm Tạ, xin chào. Phạm Hồng Vũ khi cầm lấy micro, Trần Hà liền đi ra ngoài, nhưng vừa nghe Phạm Hồng Vũ xưng hô đối phương là chủ nhiệm Tạ thì lập tức đứng lại, cũng không kiêng dè mà dự thính. Chủ tịch huyện Phạm, có rảnh không? Nếu rảnh thì tôi muốn đến chỗ cậu ngồi một chút, có một số việc muốn nói với cậu. Phạm Hồng Vũ hai hàng lông mày dương lên. Vâng, hoan nghênh chủ nhiệm Tạ. Giọng điệu tương đối bình tĩnh, không mang theo nhiều sắc thái tình cảm. Được, tôi đây sẽ qua ngay. Tạ Hậu Minh lập tức cúp điện thoại, hết sức gọn gàng. Trần Hà không kìm lòng nổi đưa đồng hồ lên nhìn, đã hơn 8 giờ sáng một chút. Phạm Hồng Vũ tùy tay cúp điện thoại, nhìn Trần Hà một cái. Trần Hà không tránh đi mà ở một bên nghe hắn nói chuyện điện thoại, hẳn là có điều cần nói. Quả nhiên, Trần Hà nói. Chủ tịch huyện, vợ của chủ nhiệm Tạ là người của khu thập nguyên. Chỉ một câu như vậy. Phạm Hồng Vũ khẽ gật đầu. Theo lý, Phạm Hồng Vũ vừa mới nhậm chức được một ngày, vẫn là không tới phiên Tạ Hậu Minh đến nói với hắn chuyện gì. Nhưng vừa đến giờ làm, lại vội vã gọi điện thoại tới, có thể thấy được Tạ Hậu Minh phải có chuyện gì không đơn giản. Rất hiển nhiên, Trần Hà cũng đoán được vì sao Tạ Hậu Minh lại hẹn Phạm Hồng Vũ nên nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Trần Hà đi tới cửa, do dự một chút lại quay đầu lại nói. Chủ tịch huyện, trước kia chủ tịch huyện thôi vừa tới cũng đã thăm hỏi qua chủ nhiệm Tạ. Lúc ấy hội đồng nhân dân còn mấy tháng nữa mới mời dự họp. Ngụ ý nói lúc đó chủ tịch huyện Thôi và anh cũng giống nhau, đều là quyền chủ tịch huyện. Cho nên hắn nên chủ động đi thăm hỏi Tạ Hậu Minh, chứ không phải Tạ Hậu Minh đi tới cửa bái phòng hắn. Tạ Hậu Minh là chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, là cán bộ cấp cục trưởng. Có một số huyện thành phố, cùng loại tình huống với Tạ Hậu Minh, xếp hạng thậm chí còn cao hơn chủ tịch huyện còn trẻ tuổi, trong bộ máy xếp hạng thứ hai, gần với bí thư đảng ủy. Phạm Hồng Vũ tuổi còn trẻ, lại là quyền chủ tịch huyện, chủ động đi thăm hỏi một lão tiền bối, lễ tiết có thể nói là quá đủ. Mặc dù nói, chủ tịch huyện cho tới bây giờ đều là thượng cấp bổ nhiệm qua, nhưng chung quy vẫn còn phải thông qua quy trình tuyển cử của hội đồng nhân dân. Thượng cấp bình thường chỉ bổ nhiệm chức vụ bên trong đảng, vì chủ tịch huyện mà đề cử chọn người. Cho dù là mời dự họp đại hội đại biểu hội đồng nhân dân, Phạm Hồng Vũ không trúng cử khả năng rất nhỏ. Tuy nhiên cũng không có nghĩa là hội đồng nhân dân bên kia không có chút kỹ xảo nào. Thượng cấp đề cử người, được trúng cử bình thường không thành vấn đề. Nhưng chỉ được hơn nửa số phiếu trúng cử thì chính là có vấn đề. Tân chủ tịch huyện nhân duyên tốt, biết làm quan hệ với các đồng chí cho thật tốt, vậy thì số phiếu bầu cử sẽ nhiều. Nếu không thức thời, kiêu ngạo, coi mình là đệ nhất thiên hạ, quan hệ với các đồng chí căng thẳng, vậy thì vô cùng có khả năng chỉ được nửa số phiếu bình chọn. Nếu ở quốc gia phương Tây, nếu được hơn nửa số phiếu bình chọn thì được xưng là đại thắng, đáng ra bốn phía tuyên dương, hung hăng khoe ra một phen. Tuy nhiên, ở quốc gia chúng ta thì lại hoàn toàn khác. Số phiếu bình chọn ít hơn 90% thì thật là mất mặt. Lãnh đạo cấp trên thậm chí sẽ xem xét anh có thích hợp ở lại cương vị đó hay không, có thể đoàn kết được các đồng chí hay không. Khi nói chuyện với Tạ Hậu Minh, giọng điệu của Phạm Hồng Vũ vẫn rất bình thường. Rất rõ ràng, Trần Hào muốn dựa vào Phạm Hồng Vũ. Chỉ có điều trở ngại là chỉ mới giao tiếp với nhau 1-2 ngày, có chút việc không thể nói nên lời. Tin rằng Phạm Hồng Vũ đã từng là đệ nhất thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì có thể hiểu được ý tứ của cô. Về phương diện khác, Trần Hà không dám tự nhận mình cao minh hơn so với Phạm Hồng Vũ. Tuổi tác không phải là nhân tố phân biệt trí tuệ quan trường. Nhưng Trần Hà ít nhất so với Phạm Hồng Vũ, hiểu biết tình huống các lãnh đạo bên này hơn. Cũng chớ xem thường điểm này, khi tới thời điểm quan trọng sẽ phát sinh đại tác dụng. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vâng. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười gật đầu. Trần Hà lúc này mới hài lòng đi ra ngoài. Mặc kệ Tạ Hậu Minh nói chuyện với Phạm Hồng Vũ ra sao, Trần Hà ý tứ cần biểu đạt đã biểu đạt ra ngoài. Hơn nữa, từ vẻ mặt của Phạm Hồng Vũ có thể nhìn ra, dường như là rất cảm kích. Trần Hà vừa mới rời khỏi phòng Phạm Hồng Vũ thì Tạ Hậu Minh đã đến. Chủ nhiệm Tạ chắp tay sau lưng, chậm rãi đi lên lầu 3 Ủy ban Nhân dân huyện. Trên đường đi, tiếng chào chủ nhiệm Tạ vang lên không ngớt. Trần Hà đúng lúc từ phòng thư ký bên cạnh đi ra, tươi cười chào hỏi Tạ Hậu Minh. Chủ nhiệm Tạ, ngài đã đến rồi. Ừ, Tiểu Trần, chủ tịch huyện Phạm có ở trong phòng làm việc không? Tạ Hậu Minh khẽ gật đầu, rất có uy nghiêm hỏi. Tạ Hậu Minh năm nay gần 60 tuổi, tóc bạc, dáng người khá béo, vẻ mặt rất có tinh thần. Vâng, chủ nhiệm Tạ, chủ tịch huyện Phạm đang ở trong phòng làm việc chờ ngài. Mời đi theo tôi. Thông tín viên Phạm Hồng Vũ còn chưa quyết định, Trần Hà tự đồng đảm nhận chức thư ký cho chủ tịch huyện. Lập tức Trần Hà dẫn Tạ Hậu Minh vào trong phòng làm việc của Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ đã đứng chờ sẵn trong phòng, nhìn thấy Tạ Hậu Minh thì lập tức tiến lên nghênh đón. Chủ nhiệm Tạ, hoan nghênh, hoan nghênh. Tạ Hậu Minh dừng bước, Phạm Hồng Vũ bước đến trước mặt ông ta thì mới giơ tay, thản nhiên cười nói. Chủ tịch huyện Phạm, tôi thật ra là khách không mời mà đến. Không có làm phiền công tác của chủ tịch huyện chứ. Hơi có vài phần đắn đo. Với kinh nghiệm và tuổi tác của ông ta, đắn đo như vậy cũng là hợp lý. Dù sao thì ông ta cũng không phải cấp dưới Phạm Hồng Vũ. Hơn nữa con đường làm quan cũng đã đến trạm cuối cùng, hoàn toàn có tiền vốn cậy già lên mặt, không cần nói là chủ tịch huyện còn trẻ như Phạm Hồng Vũ, cho dù là lục cửu cũng phải ba phần kính nể ông ta. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, chủ nhiệm Tạ có chỉ thị, thì chính là công tác của tôi. Lời này nói rất hay, rất có lễ phép. Chủ tịch huyện Phạm quá khách khí rồi, chỉ thị thì không dám. Tạ Hậu Minh cười ha hả, sắc mặt lập tức trở nên hòa hoãn rất nhiều. Trong truyền thuyết, Phạm Hồng Vũ là thư ký chủ tịch tỉnh hùng mạnh nhất. Hiện tại xem ra, mạnh mẽ, cứng rắn hay không thì tạm thời không rõ ràng lắm, tối thiểu là không ương ngạnh, còn biết dựa theo lối mòn trong quan trường. Như vậy cũng tốt. Mặc kệ cậu lai lịch như thế nào, chỉ cần cậu đồng ý bày ra quy củ, huyện Vân Hồ vẫn hoan nghênh cậu. Nào, chủ nhiệm Tạ, mời ngồi. Phạm Hồng Vũ khách khí mời Tạ Hậu Minh ngồi xuống ghế sofa. Tạ Hậu Minh do dự một chút rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn. Ông ta kinh nghiệm lý lịch còn cao hơn Phạm Hồng Vũ. Nhưng xếp hạng trong bộ máy huyện ủy thì Phạm Hồng Vũ đứng thứ hai, trước ông. Nếu muốn nói quy củ, thì tất cả mọi người đều phải nói quy củ. Tạ Hậu Minh cũng không muốn ở chi tiết này, nảy sinh vấn đề khiến Phạm Hồng Vũ trong lòng không thoải mái. không phải vạn bất đắc dĩ, ông ta cần gì phải đắc tội với Phạm Hồng Vũ. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 567, đổi trắng thay đen. Phạm Hồng Vũ cười, cũng không miễn cưỡng, ngồi ghế salon đối diện. Trần Hà nhanh chóng rót cho Tạ Hậu Minh một tách trà, rồi nhẹ nhàng đặt cái tách tử xa trước mặt Phạm Hồng Vũ, sau đó lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng lại, ngồi ở gian phòng ngoài, chính thức làm thông tín viên cho Phạm Hồng Vũ. Tân chủ tịch huyện vừa mới đến nhậm chức, hết thảy cần phải chú ý cẩn thận. Phạm Hồng Vũ xuất ra thuốc lá, mời Tạ Hậu Minh một điếu. Tạ Hậu Minh hút thuốc, cười hỏi: "Chủ tịch huyện Phạm, chuyện bên nông trường như thế nào rồi?" "Chủ nhiệm Tạ, tôi cũng ở nông trường 3 ngày. Trong thời gian ngắn như vậy cũng không dám nói là xử lý hết mọi chuyện. Chủ yếu là làm quen với các đồng chí và hoàn cảnh ở nông trường một chút." Phạm Hồng Vũ mỉm cười đáp: "Đúng vậy, nông trường Triều Dương tuy nhỏ nhưng dù sao cũng có đến 100 dặm với mấy chục người. Nhưng tình trạng kinh tế lại không ổn, nhiều khoản nợ. Trong khoảng thời gian ngắn muốn hoàn toàn xoay chuyển được thế cục này, thì quả thật có chút khó khăn." "Ha ha, đương nhiên, chủ tịch huyện Phạm là người có tiếng về năng lực xây dựng kinh tế, lại từng công tác ở cơ quan lớn trong một khoảng thời gian dài, khẳng định là sẽ có biện pháp thay đổi hiện trạng." Phạm Hồng Vũ khiêm tốn nói: "Chủ nhiệm Tạ quá khen rồi, nổi danh về xây dựng kinh tế thì không dám. Tuy nhiên tư tưởng của các cán bộ nông trường còn khá bảo thủ, chịu ảnh hưởng của kinh tế có kế hoạch quá sâu, tạm thời muốn thay đổi quan niệm này của bọn họ là không dễ dàng. Điều này phải còn cần thời gian." "Ừ, giải phóng tư tưởng, thay đổi quan niệm là hai mấu chốt để đảm bảo cải cách mở ra thành công. Hệ thống ở nông trường, từ góc độ nào đó mà nói thì khá là đóng kín, ánh mắt nhìn vấn đề có tính giới hạn. Trong hoàn cảnh như vậy thường sẽ hình thành chủ nghĩa đỉnh núi. Giống như trước đây bọn họ đến thành phố gây rối, cũng chính là thể hiện của tính cực hạn và chủ nghĩa đỉnh núi." Tạ Hậu Minh liền bàn đến chủ đề nông trường. Phạm Hồng Vũ nói: "Tôi trên cơ bản đồng ý với ý kiến của chủ nhiệm Tạ. Công nhân viên chức nông trường hướng thượng cấp phản ánh ý kiến đúng là có kịch liệt một chút, hẳn là nên tiến hành nghiêm khắc phê bình giáo dục." Tạ Hậu Minh hai mắt hơi híp lại. Nghe vào, Phạm Hồng Vũ là hùa theo ý tứ của ông, nhưng trên thực tế, Phạm Hồng Vũ cũng rất mờ mịt phủ định lời nói của ông. Tạ Hậu Minh nói gây rối mang tính chất rất nghiêm trọng, nhưng đến lượt Phạm Hồng Vũ thì lại nhẹ nhàng biến thành phản ánh ý kiến. Tạ Hậu Minh và Phạm Hồng Vũ ở giữa không có quan hệ lệ thuộc trực tiếp. Địa vị hai người bên trong đảng, cấp bậc hành chính tương đương, đều là một trong những người lãnh đạo bốn bộ máy. Lần này Tạ Hậu Minh đến gặp Phạm Hồng Vũ, nhiều ít là mang tính chất cá nhân. Nhưng trong vấn đề về nguyên tắc, Phạm Hồng Vũ lại không có ý định phụ họa theo đuôi. Trong quan trường, vì công hay vì tư có một số thời điểm giới hạn rất không rõ ràng. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. "Chủ tịch huyện Phạm, tôi nghe nói, cậu đem cái người mà dẫn đầu trong việc hướng lãnh đạo phản ánh ý kiến, hình như gọi là Đỗ Song Ngư thì phải. Cậu đã điều cậu ta đến văn phòng nông trường công tác, làm thông tín viên cho cậu." Tạ Hậu Minh lập tức nói: "Đến rồi, quả nhiên là muốn nói về việc này." Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng cười nói: "Đúng là có chuyện như vậy. Căn cứ vào sự hiểu biết của tôi, tính tình của Đỗ Song Ngư tuy rằng không tốt lắm, nhưng làm người khá chính trực, trong số các cán bộ viên chức nông trường cũng có được lực kêu gọi nhất định. Thượng cấp cho tôi hai nhiệm vụ, tôi về sau chỉ có thể chạy hai bên. Khi tôi không có ở nông trường, thì hy vọng có người sẽ cho tôi biết tình huống phát sinh của nông trường." Tạ Hậu Minh sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, nói: "Chủ tịch huyện Phạm, không phải là tôi cậy già lên mặt, nhưng tôi vẫn cho rằng, chuyện này đáng phải suy nghĩ lại thật kỹ một chút. Đỗ Song Ngư ở nông trường Triều Dương được xem là người bướng bỉnh, không chịu thuần phục. Lần trước công nhân viên chức nông trường đến thành phố gây rối, chính là do cậu ta dẫn đầu. Nghe nói ở trước mặt Bí Thư Vinh, thái độ đều rất không tốt. Người như vậy, lý nên nghiêm khắc phê bình. Lúc cần thiết hẳn là nên tiến hành nghiêm khắc xử phạt. Để cậu ta đến văn phòng nông trường công tác, làm thông tín viên cho cậu, tôi thấy không thỏa đáng chút nào. Làm không tốt sẽ khiến cho công nhân viên chức trong nông trường truyền đạt một loại tin tức, làm cho bọn họ cảm thấy mình đến thành phố gây rối là chính xác. Cái này là thật không tốt. Sự kiện bao vây như vậy tạo thành ảnh hưởng quốc tế rất lớn." Tạ Hậu Minh kiên trì đem sự kiện bao vây thành gây rối. Phạm Hồng Vũ sắc mặt bình tĩnh, gật đầu nói: "Vâng, cảm ơn chủ nhiệm Tạ đã nhắc nhở tôi." Công nhân viên chức nông trường hướng thượng cấp phản ánh tình huống chủ yếu cũng bởi là vì tình trạng kinh tế của nông trường mấy năm nay không ổn. Tiền lương tiền thưởng đều phát không đồng đều. Sau này chỉ cần phát triển kinh tế, khiến cuộc sống của mọi người tốt lên, tin rằng là bọn họ sẽ không áp dụng phương thức kịch liệt như vậy. Đỗ Song Ngư hiện tại đến văn phòng nông trường công tác, tạm thời vẫn là thử việc. Nếu sự thật chứng minh anh ta quả thật không thích hợp với công việc này, đến lúc đó tôi lại cùng với đồng chí Hoàng Tử Hiên thương lượng, điều chỉnh lại cũng còn kịp. Chủ nhiệm Tạ, đây là chuyện của nông trường Triều Dương, tôi sẽ cùng với đồng chí phụ trách của nông trường thảo luận lại. Ngài là chủ tịch hội đồng nhân dân, thì nên bàn về công tác của Vân Hồ. Ha ha, ý tôi cũng là vậy. Chủ tịch huyện Phạm, cậu vừa tới, khả năng là với tính cách của tôi vẫn còn chưa hiểu rõ. Con người tôi tính tình khá thẳng thắn, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Ai cha, cái này cũng có liên quan đến công tác của tôi. Cả đời làm công tác chính trị pháp luật và công tác cơ sở, đối với những người thích gây rối thì có điểm nhìn không quen. Đương nhiên, nếu chủ tịch huyện Phạm thấy Đỗ Song Ngư thích hợp làm công việc này thì tôi khẳng định là không có ý kiến. Ha ha, tôi cũng không phải là cán bộ nông trường. Tạ Hậu Minh lập tức bật cười ha hả nói. Tạ Hậu Minh cũng là một đối tượng mà Phạm Hồng Vũ trước khi đến Vân Hồ đã có nghiên cứu qua. Tạ Hậu Minh trước mắt trong bộ máy huyện ủy là một cán bộ thuần túy bản thổ, nguyên quán là người Vân Hồ, trước kia là đội trưởng đội sản xuất, bí thư chi bộ đại đội, sau này đến công xã công tác, trở thành cán bộ. Từ đó về sau đảm nhiệm nhân vật số 1 khu trấn nhiều năm. Khoảng 10 năm trước, ông được điều nhiệm là trưởng phòng công an huyện Vân Hồ, sau này đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ huyện ủy kiêm bí thư đảng ủy công an. 2 năm trước được tuyển làm chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, bí thư đảng ủy công an. Loại tình hình này thấy không nhiều lắm. Phạm Hồng Vũ phân tích không gì hơn là có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, Tạ Hậu Minh trong hệ thống chính trị pháp luật uy tín rất cao, thượng cấp hy vọng mượn uy vọng của ông ta để mà trấn trụ hệ thống chính trị pháp luật Vân Hồ. Nguyên nhân thứ hai nằm ở chỗ trưởng phòng công an huyện đương nhiệm Lý Văn Hàn. Huyện Vân Hồ liên tục gửi báo cáo 2 năm liền, muốn Lý Văn Hàn được thăng chức. Nếu 2 năm trước thành phố phê duyệt thì phòng trừng Tạ Hậu Minh, chức bí thư đảng ủy công an nên giao lại cho Lý Văn Hàn rồi. Kết quả, Lý Văn Hàn vận khí không tốt, tổng cũng không thể thăng chức được, Tạ Hậu Minh chỉ đành tiếp tục kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy công an. Coi như một loại sách lược bất đắc dĩ. Duy nhất khiến cho Phạm Hồng Vũ không nắm chắc, đây rốt cuộc là sách lược của Lục Cửu hay là của Tạ Hậu Minh. Trong lúc này, khác nhau là rất lớn. Nếu là sách lược của Lục Cửu, thế thì đã nói lên, Lục Cửu không muốn cho bên trên nhét vào một bí thư đảng ủy công an không đứng thành hàng. Bí thư đảng ủy công an bình thường sẽ kiêm nhiệm luôn chức ủy viên thường vụ đảng ủy, là một chức vụ khá quan trọng. Tạm thời do Tạ Hậu Minh kiêm chức, đến lúc thời cơ thích hợp sẽ chuyển qua cho Lý Văn Hàn. Nhưng với một điều kiện tiên quyết là Lý Văn Hàn phải là thân tín của Lục Cửu. Nếu như là sách lược của Tạ Hậu Minh thì lại càng thêm tinh tế rồi. Có một loại khả năng là Tạ Hậu Minh, đối với việc Lý Văn Hàn tiếp nhận chức vụ này là, chờ y đến tiếp nhận, tránh cho những người khác chiếm tiện nghi. Ngoài ra còn có một loại khả năng là Tạ Hậu Minh, vẫn chiếm giữ chức vụ này vì sự Lý Văn Hàn sẽ leo cao hơn mình. Lý Văn Hàn rốt cuộc là người của Lục Cửu hay là của Tạ Hậu Minh, hoặc cả 3 người bọn họ đều là chiến hữu cùng chung một chiến hào. Bây giờ còn chưa xác định được, phải cần tìm hiểu sâu hơn thì mới cho ra được kết luận. Chủ tịch huyện Phạm, mấy ngày hôm trước, chuyện xảy ra ở thị trấn Thập Nguyên tôi cũng nghe nói. Đám lưu manh quả thật là to gan lớn mật, dám dùng dao đâm người khác. Hơn nữa, cái tên Cát Nhị Tráng kia còn dám uy hiếp chủ tịch huyện, thật sự là không biết sống chết mà. Một phần tử hư hỏng như vậy thì nhất định phải kiên quyết xử lý. Nếu không để ý tới bọn họ thì quần chúng Thập Nguyên sẽ có ý kiến. Tạ Hậu Minh nói rõ, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt phẫn giận, có chút hiên ngang lẫm liệt. Phạm Hồng Vũ nói, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chủ nhiệm Tạ, đối với phần tử nguy hại đến xã hội trị an, hoành hành ngang ngược, nhất là bọn lưu manh đầu mục thì nhất định phải nghiêm khắc đả kích, tuyệt không nhân nhượng. Đúng, cần phải nghiêm khắc đả kích. Các đại tráng khi mới đến phụ trách đồn công an Thập Nguyên, tôi đã nói qua tình huống với cậu ấy, tình huống của Thập Nguyên rất phức tạp, yêu cầu cậu ta nên dụng tâm suy nghĩ nhiều hơn, suy nghĩ ra một biện pháp chấn chỉnh trị an của khu Thập Nguyên. Ngay từ đầu, cậu ta đã hạ quyết tâm, đem em ruột là Cát Nhị Tráng bắt lại, phạt lao động giáo dục 1 năm. Tình trạng của Thập Nguyên tốt hơn trước kia rất nhiều. Hôm đó, cậu ta không biết chủ tịch huyện Phạm đến khu Thập Nguyên, lại không ai đúng lúc báo cáo cảnh sát, Cát Nhị Tráng nổi điên, nếu không phải chủ tịch huyện Phạm đúng lúc ngăn lại, chỉ sợ sẽ gây ra sự kiện đổ máu. Hôm trước tôi đến phòng tạm giam gặp Cát Đại Tráng, cũng mắng cho cậu ta một trận. Tiểu tử này một phen nước mắt nước mũi hướng tôi làm kiểm điểm, hối hận vì năm đó giáo huấn Cát Nhị Tráng chưa đủ. Sớm biết rằng cậu ta còn nổi điên, như thế thì lúc ấy nên trực tiến phán cho cậu ta thêm vài năm nữa. Ôi, cũng chỉ vì Cát Nhị Tráng mà cái eo của Cát Đại Tráng không thẳng lên nổi. Năm đó, tôi thấy cậu ta có cố gắng với công tác, nghiêm túc đối phó kẻ xấu, nên mới để cho cậu ta đến đồn công an Thập Nguyên phụ trách. Tạ Hậu Minh vừa nói vừa lắc đầu thở dài. Quả nhiên là bị Trần Hà nói trúng rồi. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà Tạ Hậu Minh khẩn cấp đến văn phòng thăm hỏi. Nếu như Phạm Hồng Vũ không có tự mình trải qua chuyện trong tiệm ăn kia, không có tự mình lãnh giáo qua Cát Đại Tráng, thì chắc có lẽ những lời Tạ Hậu Minh nói hắn có thể nghe lọt. Nhưng thật không may, hắn đã tự mình trải qua. Tạ Hậu Minh lời này chính là trộn lẫn khái niệm, nếu nói nghiêm trọng chính là đổi trắng thay đen. Cát Đại Tráng trong miệng của Tạ Hậu Minh là một trưởng đồn công an rất có trách nhiệm. Có phải hay không cần phát cho anh ta một tờ giấy khen? Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 568, Hiệp nghị đạt thành. Phạm Hồng Vũ cau mày, nhẹ nhàng nói. Chủ nhiệm Tạ, tình trạng trị an khu thập nguyên quả thật là không ổn. Tôi lần đầu tiên đến khu thập nguyên, vừa mới tới chưa được 3 giờ đã đụng phải đám lưu manh Cát Nhị Tráng, có ý đồ hành hung. Có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng bên trong sự ngẫu nhiên đó lại bao hàm nhiều nhân tố. Nếu lãnh đạo chính đảng và đồng chí đồn công an khu thập nguyên làm tốt công tác, không để cho đám du côn Cát Nhị Tráng có đường sống thì loại tình huống này sẽ không phát sinh. Thập nguyên và nông trường Triều Dương sát cạnh nhau, vốn rất mẫn cảm. Trong sự kiện bao vây lần trước, cũng bởi vì công nhân viên chức nông trường bị đám du côn khu thập nguyên này chém trọng thương phải nằm viện mà dẫn phát đến. Trị an khu thập nguyên làm không tốt, chuyện như vậy rất khó mà tiêu diệt triệt để. Từ điểm này mà nói, đồng chí khu thập nguyên nhất định là phải có trách nhiệm. Lời nói ra rất đàng hoàn toàn đứng từ độ cao của chủ tịch huyện mà nhìn vấn đề, không để cho bản thân mình liên lụy vào. Tôi xử lý anh em Cát Đại Tráng, Cát Nhị Tráng không phải bởi vì ân oán cá nhân, mà bởi vì tôi là chủ tịch huyện. Tôi phải vì toàn bộ huyện mà suy nghĩ. Công tác trị an làm không tốt, từ ý nghĩa nào đó mà nói thì chính là tôi không làm tròn bổn phận. Đương nhiên, cũng là bí thư đảng ủy công an ông không làm tròn bổn phận. Tạ Hậu Minh lập tức gật đầu phụ họa. Đúng vậy, chủ tịch huyện Phạm nói rất chính xác. Cố Văn Phong bên khu thập nguyên là quá mềm yếu, quyết đoán không đủ, quá mức chú ý đến đoàn kết bộ máy mà không dám kiên quyết đấu tranh với chuyện xấu, kẻ xấu. Chính vì nguyên nhân đó mà huyện phải đem Cát Đại Tráng đến khu thập nguyên. Bản thân cậu ta cũng là người của khu thập nguyên, hy vọng cậu ta có thể quản tốt công tác trị an. Phạm Hồng Vũ lại nhíu mày. Tạ Hậu Minh này thật đúng là đặc biệt tự cho mình là đúng. Hắn là chủ tịch huyện, lại tự mình động thủ với đám du côn, Tạ Hậu Minh lại làm như không thấy, lại đem trách nhiệm đổ lên trên đầu bí thư quận ủy Cố Văn Phong, còn Cát Đại Tráng thì giống như một đội viên cứu hỏa. Biết rõ Cát Nhị Tráng là đầu lĩnh lưu manh khu thập nguyên, phòng công an huyện còn phái anh trai của gã đến làm trưởng đồn công an. An bài như vậy thật sự là không tưởng tượng được. Nhưng qua miệng của Tạ Hậu Minh thì ngược lại biến thành hợp tình hợp lý. Nhưng đối với ngạo khí của Tạ Hậu Minh, Phạm Hồng Vũ có thể lý giải. Cán bộ phái thực lực địa phương, tuổi cơ bản đã cao, không gian bay lên không còn, đối với nhiều sự việc sẽ không để ý cẩn thận như các cán bộ trẻ tuổi. Cái đó gọi là không muốn lại được. Kỳ thật, Tạ Hậu Minh hôm nay chủ động tới thăm hỏi vị chủ tịch huyện nhóc con Phạm Hồng Vũ, xem như là cấp đủ thể diện. Nếu ông ta cứ kiêu ngạo thì chuyến đi này coi như không công. Bí thư đảng ủy công an là một chức vụ thực quyền. Ngay cả chức chủ tịch hội đồng nhân dân thực quyền còn kém hơn. Đảng ủy công an, dựa theo văn kiện quy định là một cơ cấu phối hợp, chứ không phải một cơ cấu quản lý. Nhưng sự thật thì không như thế. Bí thư đảng ủy công an đối với việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ thuộc hệ thống chính trị pháp luật huyện có lời nói rất nặng. Đây cũng là văn kiện quy định. Hệ thống chính trị pháp luật gồm có 4 bộ phận là công an, viện kiểm sát, tòa án và tư pháp. Viện kiểm sát vốn thuộc về lãnh đạo vuông góc, quyền nhân sự và quyền tài chính đều thuộc về viện kiểm sát thượng cấp. Đương nhiên, kiểm sát trưởng và thành viên ủy ban kiểm sát phải thông qua hội đồng nhân dân tuyển cử. Nhưng người được đề cử cũng là do viện kiểm sát thượng cấp đề cử. Đảng ủy chính quyền cấp dưới chỉ là phối hợp quy trình này. Tình huống tòa án đại khái cũng không sai biệt với viện kiểm sát lắm. Tuy nhiên, kinh phí cho tòa án xử lý là do chính quyền địa phương cấp. Tương đối mà nói, tòa án đối với chính quyền địa phương tính ỷ lại khá mạnh. Cục công an và cục tư pháp mới là chân chính thuộc danh sách chính phủ quản lý. Nhưng bổ nhiệm và miễn nhiệm cục trưởng cục công cũng không phải do đảng ủy địa phương định đoạt, mà phải trải qua cơ quan công an cấp trên đồng ý. Căn cứ những văn kiện có liên quan của Trung ương, bắt đầu từ những năm trước, Viện Kiểm sát và Tòa án phải chịu trách nhiệm về cán bộ. Viện Kiểm sát và Tòa án huyện Vân Hồ đều là cơ cấu cấp phó cục. Bí thư đảng ủy công an cũng là cán bộ cấp phó cục. Trên lý thuyết, tất cả mọi người là cùng cấp. Bí thư đảng ủy công an nếu trong việc bổ nhiệm và miễn nhiệm lời nói không có trọng lượng, thì người ta dựa vào cái gì mà nghe anh nói? Quan trường cũng như vậy. Vì vậy, trong hệ thống chính trị pháp luật, việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ áp dụng chính là chế độ lãnh đạo song trùng. Ban tổ chức huyện ủy sau khi đệ trình bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ trong hệ thống chính trị pháp luật, nhất định phải trưng cầu ý kiến của lãnh đạo đảng ủy công an. Chính bởi vì có quy định này, bí thư đảng ủy công an mới có thể có hiệu quả trong việc phối hợp công tác hệ thống chính trị pháp luật. Nói như vậy, quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ địa phương cơ bản nằm trong tay lãnh đạo đảng ủy. Bí thư huyện ủy và phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng, trưởng ban tổ chức là lãnh đạo quản lý cán bộ, trong đó bí thư là người có quyền nói chuyện lớn nhất. Đương nhiên, một bí thư cường thịnh sẽ không lấy sạch của trợ thủ, một chút rau quả còn lại cũng không chia cho các cấp dưới, mà sẽ phân chia đều. Chủ tịch huyện trong vấn đề bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ thì không bằng bí thư. Trong rất nhiều thời điểm, vấn đề tài chính mới thể hiện được lời nói của chủ tịch huyện. Bí thư quản mũ, chủ tịch huyện quản túi tiền. Bất kể là bí thư huyện ủy hay là phó bí thư phân công quản lý, trưởng ban tổ chức hay là bí thư đảng ủy công an, những lãnh đạo lời nói có trọng lượng, trong vấn đề bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ đều có những thân thích, bằng hữu cần chiếu cố. Bây giờ là kinh tế thị trường, kiếm tiền là việc cần giải quyết đầu tiên. Muốn làm công trình hay phê văn nào đó thì đều có thể. Chủ tịch huyện phê cho anh. Tôi đây có một cán bộ, phiền anh an bài một chút. Dựa theo trình tự nghiêm khắc mà nói, các đại tráng muốn xử lý, Tạ Hậu Minh có thể không cần tìm Phạm Hồng Vũ thương lượng, càng không cần hướng hắn cầu tình. Tạ Hậu Minh có quyền quyết định. Sở dĩ cấp cho Phạm Hồng Vũ thể diện lớn như vậy, là cũng bởi vì tấm biển thư ký chủ tịch tỉnh. Chứ nếu không, quyền chủ tịch huyện mới nhậm chức cũng không có uy phong lớn như vậy. Bất kể nói như thế nào, chuyện này Phạm Hồng Vũ trực tiếp là một đương sự bên trong. Nếu không quan tâm đến thái độ của Phạm Hồng Vũ thì chỉ sợ không có chút hào phóng. Phạm Hồng Vũ nếu đến chủ tịch tỉnh cáo trạng thì việc này khá phiền toái. Phạm Hồng Vũ ngẫm nghĩ một chút nói. Chủ nhiệm Tạ, các đại tráng là cấp dưới cũ của ngài, ngài đối với anh ta hẳn hiểu rất rõ. Tạ Hậu Minh cười nói. Hiểu rõ hay không thì chưa nói tới. Cậu ta là người trẻ tuổi, tôi lúc làm ở phòng công an huyện, thì cậu ta là một tiểu tử vừa mới tham gia công tác chưa được bao lâu. Ha ha, chủ tịch huyện Phạm, không nói gạt cậu, vợ của tôi cũng là người của thị trấn Thập Nguyên đấy, với bà ngoại của các đại tráng là cùng một thôn. Mẹ của các đại tráng và vợ của tôi cũng có chút bà con thân thích. Ha ha, tình huống nông thôn mà, không biết chủ tịch huyện Phạm có hiểu được không? Người trong một thôn, nhiều ít cũng có chút quan hệ thân thích. Tuy nhiên, mẹ của các đại tráng vào ngày lễ thường hay về quê thăm người thân, cũng hay tán gẫu với vợ của tôi mấy lần, nên tình huống trong nhà của cậu ấy cơ bản cũng hiểu được một chút. Ai cha, lại nói tiếp, các đại tráng trước đây cũng rất khổ đấy, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, nặng gánh lắm. Các đại tráng chính mình không chịu thua kém, sau trở thành binh, ở bộ đội biểu hiện không tệ. Sau đó chuyển nghề hồi địa phương, tình huống trong nhà mới xem như tốt đẹp. Các đại tráng đối với cha mẹ vẫn hiếu thuận. Ừ, các đại tráng là một hiếu tử. Tạ Hậu Minh ngay trước mặt Phạm Hồng Vũ thừa nhận vợ mình và trong nhà của các đại tráng, có quan hệ thân thích, cũng không biết là tính cách của ông ta ngay thẳng hay là cố ý. Tôi hôm nay là vì thân thích, mà đến cầu tình. Chủ tịch huyện Phạm, cậu hãy xem xét rồi xử lý. Thấy Phạm Hồng Vũ không lên tiếng, Tạ Hậu Minh lại nói tiếp. Chủ tịch huyện Phạm, các đại tráng người này là một người thô lỗ, không biết nói chuyện. Tôi ngày hôm qua đến phòng tạm giam gặp cậu ta để hiểu biết tình huống. Ôi, cậu ta đã khóc một phen nước mắt nước mũi vì hối hận đấy. Phạm Hồng Vũ thản nhiên hỏi. Anh ta hối hận. Đúng vậy, sao có thể không hối hận chứ? Đều là do cậu ta không giáo dục Cát Nhị Tráng thật tốt. Cát Nhị Tráng nhỏ hơn cậu ta đến mười mấy tuổi, từ nhỏ được trong nhà nuông chiều. Cát Đại Tráng không biết đã phê bình cậu ta bao nhiêu lần, đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, lại còn bắt đi cải tạo giáo dục một năm. Ai ngờ, đứa nhỏ này bản chất đã hỏng rồi, rất khó giáo dục. Chủ tịch huyện Phạm, Cát Đại Tráng thật sự là rất hối hận. Một người đàn ông mà khóc thì lòng tôi cũng có chút khó chịu. Chủ tịch huyện Phạm, chính sách của đảng ta là răn trước ngừa sau, trị bệnh cứu người. Cát Đại Tráng là có nhiều khuyết điểm, nhưng cũng không ít ưu điểm. Lúc công tác ở phòng công an huyện vẫn rất cố gắng, không sợ khổ, không sợ mệt, các đồng chí đối với cậu ta ấn tượng cũng không tệ. Nếu không như vậy thì đồng chí Lý Văn Hàn cũng sẽ không giới thiệu cậu ta đến thị trấn Thập Nguyên làm đồn trưởng. Chủ tịch huyện Phạm, hiện tại tình huống nông trường và Thập Nguyên rất phức tạp. Cảm xúc của cán bộ nông trường không ổn định, và quần chúng khu Thập Nguyên cũng vậy. Nói xong, Tạ Hậu Minh liếc nhìn Phạm Hồng Vũ một cái. Cậu ở nông trường đang thực hiện chính sách dụ dỗ, ngay cả người như Đỗ Song Ngư mà cũng dùng làm thông tín viên, chẳng lẽ khu bên này lại không thể dụ dỗ, một chút. Cậu chẳng những là bí thư đảng ủy nông trường Triều Dương, mà còn là chủ tịch huyện Vân Hồ. Bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, cũng không thể bên này nặng bên kia nhẹ. Bằng không, các đồng chí ở huyện cũng phải có ý kiến rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, bí thư đảng ủy nông trường chỉ là kiêm chức, chức vụ chính thức là chủ tịch huyện Vân Hồ. Ai nặng ai nhẹ, chủ tịch huyện Phạm hãy suy nghĩ cho rõ ràng. Phạm Hồng Vũ trầm ngâm nói. Chủ nhiệm Tạ, tình huống nông trường và tình huống khu Thập Nguyên là có sự khác nhau. Ý kiến cá nhân tôi thì bọn lưu manh khu Thập Nguyên nhất định phải xóa sạch. Điểm này là không thể hàm hồ. Cát Nhị Tráng cầm đầu đám lưu manh, hoành hành ngang ngược, chẳng những nông trường có ý kiến mà quần chúng khu Thập Nguyên cũng có ý kiến. Xóa sạch nó là điều cần thiết. Chủ tịch huyện Phạm, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của cậu. Đối với bọn lưu manh thì nhất định phải kiên quyết đả kích, tuyệt không nương tay. đám lưu manh cát nhị tráng này không thể bỏ qua. Nên bắt thì bắt, nên phán thì phán. Nếu phạm vào tội chết thì nên bắn liền bắn, không có gì phải nói. Mấy ngày nay tôi đang tổ chức một cuộc họp, đem những chuyện này chứng thực xuống dưới. Tạ Hậu Minh không khỏi mỉm cười, Phạm Hồng Vũ quả nhiên là người thông minh. Giao tiếp với người thông minh quả thật rất nhẹ nhàng. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 569, mối quan hệ vô cùng phức tạp. Thấy Tạ Hậu Minh từ trong văn phòng đi ra, Trần Hà vội vàng đứng dậy, mỉm cười chào hỏi Tạ Hậu Minh. Tạ Hậu Minh nhìn Trần Hà một cái, mỉm cười nói. Tiểu Trần, văn phòng của cô nhất định phải làm tốt công tác hậu cần vì chủ tịch huyện Phạm, mà phục vụ đấy nhé. Đừng để cho chủ tịch huyện Phạm vì chuyện nhỏ mà phải quan tâm. Nếu có cái gì khó cần tôi giải quyết thì cứ mở miệng. Lúc này thượng cấp đã phái tới một vị chủ tịch huyện ưu tú, kinh tế Vân Hồ chúng ta sắp sửa rạng rỡ như ánh bình minh rồi. Vâng, cảm ơn chủ nhiệm Tạ đã quan tâm và ủng hộ văn phòng của chúng tôi. Xin chủ nhiệm Tạ cứ yên tâm, vì chủ tịch huyện làm tốt công tác hậu cần là chức trách của văn phòng chúng tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Trần Hà nhẹ nhàng cười, dựa theo quy trình tiêu chuẩn mà đáp. Kỳ thật, bình thường mọi người nói chuyện cũng rất ít khi kiểu cách văn chương như vậy. Tuy nhiên, Tạ Hậu Minh nếu đã ra giọng quan như vậy, thì Trần Hà tự nhiên cũng phải lấy thái độ đồng dạng mà đáp lại. Tạ Hậu Minh cười ha hả, khoát tay, nện bước khoan thai, rời khỏi tòa nhà Ủy ban Nhân dân huyện. Nhìn theo bóng dáng của Tạ Hậu Minh, Trần Hà nở nụ cười lạnh. Trần Hà đi vào văn phòng bên trong. Phạm Hồng Vũ vẫn còn ngồi đó hút thuốc. Trần Hà cũng không lên tiếng, nhẹ nhàng đến bên bàn trà mà thu dọn. Tránh văn phòng Trần, ngồi xuống nói chuyện một lát đi. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Trần Hà hơi sững lại, rồi lập tức gật đầu, ngồi xuống ghế salon đơn mà Tạ Hậu Minh đã ngồi, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn thẳng Phạm Hồng Vũ. Không biết Phạm Hồng Vũ tính nói gì với cô? Phạm Hồng Vũ cười nói, tránh văn phòng Trần, cô đối với đồng chí Lý Văn Hàn cảm thấy như thế nào? Danh tiếng của anh ta ở huyện ra sao? Không nghĩ tới Phạm Hồng Vũ lại hỏi thẳng như vậy. Lý Văn Hàn là phái thực lực ở địa phương, Trần Hà trong lúc nhất thời có chút đắn đo, không rõ Phạm Hồng Vũ rốt cuộc có ý gì. Nhưng chủ tịch huyện đã lên tiếng hỏi thì không thể không trả lời. Chủ tịch huyện, đề tài này hơi lớn, tôi thật không biết nói như thế nào. Trần Hà khẽ cười, đầu óc vận chuyển tối đa. Phạm Hồng Vũ đột nhiên hỏi Lý Văn Hàn danh tiếng ở huyện như thế nào, khẳng định là có liên quan đến chuyện mà Tạ Hậu Minh đến thăm. Từ vẻ mặt của Tạ Hậu Minh thì hẳn đã cùng Phạm Hồng Vũ đạt thành nhất trí nào đó. Nhưng mà tại sao lại hỏi đến Lý Văn Hàn? Lý Văn Hàn mặc dù là trưởng phòng công an huyện, nhưng chuyện trong hệ thống chính trị pháp luật ở Vân Hồ thì Tạ Hậu Minh rõ ràng hơn. Tạ Hậu Minh làm ra quyết định thì Lý Văn Hàn còn có thể nói cái gì? Phạm Hồng Vũ nói. Đừng lo, chị nghĩ cái gì thì cứ nói cái đó. Đây không tính là tổ chức chính thức nói chuyện. Tôi chỉ là muốn hiểu biết tình huống một chút thôi. Trần Hà trầm ngâm một chút rồi nói. Chủ tịch huyện, tôi và trưởng phòng Lý bình thường cũng không có quá nhiều giao tiếp, chỉ biết một ít tình huống cơ bản. Trưởng phòng Lý vẫn ở cơ quan công tác. Khi chủ nhiệm Tạ được điều đến phòng công an làm trưởng phòng, thì trưởng phòng Lý vẫn chỉ là đội trưởng đại đội trị an, lúc ấy khoảng 40 tuổi. Lại nói tiếp, hình như cũng không được như ý, nhưng tôi nghe nói, trưởng phòng Lý người này công tác cũng rất nghiêm túc. Nhất là vào năm 83, biểu hiện của anh ta rất xuất sắc, tự tay bắt được không ít những phần tử ngoan cố. Trong đó có một số phần tử bị phán án tử hình. Cho nên, chủ nhiệm Tạ lúc ấy rất thưởng thức anh ta, chậm rãi đề bạt lên. Sau này, khi chủ nhiệm Tạ được thăng chức phó bí thư huyện ủy kiêm bí thư đảng ủy công an, thì đề cử trưởng phòng Lý đảm nhiệm chức vụ của ông ta. Trần Hà nói đều là nói thật. Tuy nhiên cũng đơn giản miêu tả lý lịch cá nhân của Lý Văn Hàn một chút. Ở chuyện như vậy thì không tất yếu phải nói dối. Trần Hà cảm thấy vị chủ tịch huyện 24 tuổi này, căn bản không giống như một người trẻ tuổi. Hơn nữa, ánh mắt kia thâm thúy như biển, rất khó đoán được nội tâm của hắn đang nghĩ gì. Trần Hà thân là tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Có thể nói là đã nhìn qua vô số người, nhưng thật đúng là chưa nhìn thấy được một người trẻ tuổi nào có được ánh mắt như vậy. Vâng, tôi biết rồi. Phạm Hồng Vũ gật đầu, thân mình khẽ dựa ra đằng sau. Trần Hà liền hiểu được, cuộc nói chuyện đã kết thúc. Phạm Hồng Vũ mời cô ngồi, chỉ là hỏi lý lịch của Lý Văn Hàn. Tuy nhiên, Trần Hà cũng không nói gì thêm, lễ phép hướng Phạm Hồng Vũ hơi cúi đầu, thu dọn những thứ trên bàn rồi rời khỏi phòng làm việc của Phạm Hồng Vũ, trực tiếp đến phòng làm việc của mình, đóng cửa lại. Từ từ đến bên cạnh bàn làm việc, nhưng không ngồi, mà cứ dựa vào mép bàn, vẻ mặt trở nên biếng nhác, không còn vẻ kiên cường của nữ cường nhân nữa. Ổn định lại suy nghĩ, Trần Hà mới cầm điện thoại lên. Điện thoại được thông ngay. Tạ Hậu Minh vừa rồi mới tới, cùng Phạm Hồng Vũ nói chuyện mười mấy phút. Trần Hà trực tiếp nói, giọng điệu tùy ý, dường như người bên kia quan hệ với cô vô cùng mật thiết. Vậy à, bọn họ nói chuyện gì? đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Lục Cửu. Không ngờ Trần Hà gọi điện thoại cho bí thư huyện ủy. Tôi không biết, bọn họ đóng kín cửa, tôi không thể nghe được. Ha ha, tôi cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Lục Cửu cười nói, giọng điệu nhẹ nhàng. Bọn họ đã nói những gì thì tôi không rõ, tuy nhiên anh có muốn nghe Tạ Hậu Minh đánh giá Phạm Hồng Vũ như thế nào không? Ồ, còn có đánh giá nữa à? Cô nói nghe thử một chút xem. Lục Cửu lập tức hứng thú. Trần Hà thản nhiên cười nói. Chủ nhiệm Tạ chỉ bảo tôi, văn phòng phải cố gắng vì chủ tịch huyện Phạm mà làm tốt công tác hậu cần. Nói là cấp trên rốt cuộc đã phái đến cho huyện Vân Hồ, một chủ tịch huyện vô cùng ưu tú. Chủ tịch huyện ưu tú? Hừ, ông ta có tư cách gì mà đánh giá như vậy? Ông ta là chủ tịch thành phố hay là bí thư thành ủy? Lục Cửu lập tức có điểm mất hứng, cười lạnh nói. Trần Hà khẽ cười nói. Cũng không trách được ông ta tức giận. Năm đó, người ta cho rằng mình chắc chắn sẽ lên làm chủ tịch huyện, nhưng bị anh cứng rắn đoạt mất. Khẩu khí này như thế nào cũng nuốt không trôi. Ha ha, cũng không thể trách tôi, chỉ là ông ta không gặp thời. Ai bảo tuổi của ông ta quá tuyến rồi. 5 năm trước, Tạ Hậu Minh đã 52 tuổi, theo văn kiện trung ương quy định thì nên đề bạt những cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi. Lúc ấy, Lục Cửu 35 tuổi, hừng hực khí thế, nên Tạ Hậu Minh hoàn cảnh không được tốt rất rõ ràng. Người ta thì không nghĩ như vậy. Vì chuyện này, ông ta đã có đủ tiền vốn, vốn cũng nắm chắc rồi. Tuy rằng văn kiện trung ương yêu cầu như vậy, nhưng Tạ Hậu Minh cũng không quá già. Chủ tịch huyện tuổi còn lớn hơn ông cũng không phải là không có. Nếu như không có Lục Cửu chặn ngang thì ngai vàng chủ tịch huyện Vân Hồ đã là của ông rồi. Cuối cùng, vì trấn an ông nên cấp trên đã đề bạt ông lên cấp cục trưởng, đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng nhân dân, xếp hạng thứ 3, trước cả phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng. Mặc kệ ông ta chỉ thích gây sức ép. Lục Cửu hơi khinh miệt nói. Đối với Tạ Hậu Minh, Lục Cửu ấn tượng thật sự không được tốt lắm. Từ lúc y đảm nhiệm chức vụ chủ tịch huyện Vân Hồ, vị đồng chí lão thành này đã gây không ít phiền toái cho y. 2 ngày qua, an bài mà cô làm cho Phạm Hồng Vũ cũng không tệ đấy. Đúng thế, người ta là chủ tịch huyện, vì cậu ta làm tốt công tác phục vụ là bản chức của tôi mà. Trần Hà nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nói như vậy thì trong lòng cô đang có ý nghĩ. Lục Cửu cười nói, giọng điệu hết sức mờ ám, mang theo điểm khiêu khích. Trần Hà cười lạnh nói, tôi không nên có ý tưởng sao? Đàn ông các người ai mà chẳng thích con gái xinh đẹp, thế thì có ai quy định phụ nữ chúng tôi không thể thích đàn ông đẹp trai? Tôi nói cho anh biết, nếu tôi trẻ hơn 10 tuổi, tôi sẽ theo đuổi cậu ta đấy. Ha ha, hóa ra là cô cũng biết cô lớn hơn cậu ta 10 tuổi sao? Cô không phải nói đàn ông đều thích phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp à? Được rồi, đừng bực bội nữa, 2 ngày này nên tìm một cơ hội gặp mặt. Trần Hà bĩu môi khinh thường nói. Thôi đi, tôi không tin đâu. Con cọp cái nhà anh quản anh nghiêm như vậy, ngay cả anh đi công tác ở thành phố cũng điều tra được. Tôi không dám đâu. Làm gì mà tức giận vậy? Lục Cửu thanh âm liền trở nên vô cùng dịu dàng. Tôi mà dám tức giận ai? Bí thư Lục gia đình hòa thuận, là phúc khí của toàn huyện chúng ta. Trần Hà lại hừ nói. Lục Cửu dường như có điểm chột dạ nên im lặng. Chừng nào anh điều tôi qua đó? Nói thật, 2 ngày qua trọng lòng tôi cảm thấy rất căng thẳng. Thấy Lục Cửu không nói gì, Trần Hà cũng ý thức được mình đang gây sự, liền thay đổi giọng điệu, hạ giọng nói, mang theo chút ý tứ làm nũng. Đối với đàn ông là không thể quá thả lỏng, nhưng cũng không thể quản quá chặt. Lục Cửu vội nói, căng thẳng. Tại sao phải căng thẳng? Phạm Hồng Vũ có thái độ không tốt với cô? Không có, vẫn khá nho nhã, lễ độ. Tôi chính là cảm thấy, người này thật không đơn giản, không giống như một người trẻ tuổi. Lục Cửu không khỏi mỉm cười nói. Không giống như người trẻ tuổi, vậy thì cậu ta là yêu quái à? Tôi nói với cô, bọn họ là từ cơ quan lớn đi ra, đây chỉ là ngụy trang mà thôi. Cậu ta có bao nhiêu kiên trì, có bao nhiêu kinh nghiệm? Huyện Vân Hồ cũng không phải là Ủy ban Nhân dân tỉnh, rất phức tạp. Nơi này cũng không có chủ tịch tỉnh mà cậu ta có thể dựa vào. Nếu muốn ở Vân Hồ đứng vững gót chân, cái giá ở Ủy ban Nhân dân tỉnh cậu ta phải thu lại, bằng không thì Lão Thôi là một ví dụ phía trước đấy. Lão Thôi chính là chủ tịch huyện tiền nhiệm trước đó. Có vẻ vị chủ tịch huyện Thôi này là điển hình của việc thất bại. Trần Hà vẫn có chút lo lắng nói. Không thể phớt lờ được. Nghe ý tứ của Tạ Hậu Minh, Phạm Hồng Vũ khả năng là đồng ý với ông ta. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Bọn họ nếu đứng cùng một chỗ thì tôi thấy khá là phiền đấy. Chủ tịch tỉnh là người đứng sau lưng Phạm Hồng Vũ. Nếu cùng với Tạ Hậu Minh phái thực lực địa phương đứng cùng nhau, chủ tịch huyện và chủ tịch hội đồng nhân dân quan hệ mật thiết, Lục Cửu làm bí thư huyện ủy không muốn cũng phải nhức đầu. Yên tâm đi, không dễ dàng như vậy đâu. Bọn họ nếu muốn đứng cùng một chỗ, tôi cũng không phải người chết mà. Lục Cửu nói, giọng điệu ngạo nghễ. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 570, công phu dưỡng khí chưa hoàn chỉnh. Sau khi Tạ Hậu Minh đi rồi, Phạm Hồng Vũ cũng không có an bài công việc gì khác, ngồi sau bàn làm việc, cầm ba bộ hồ sơ mà Trần Hà mang tới, chậm rãi xem qua. Đối với ứng cử viên thư ký, Phạm Hồng Vũ khá là thận trọng. Ở nông trường tuyển Đỗ Song Ngư làm thông tín viên cho mình, tuyệt đối cũng không phải là tâm huyết dâng trào, càng không phải giống như mọi người suy nghĩ, đơn thuần là bảo vệ y. Nếu chỉ là bảo vệ cho Đỗ Song Ngư, thì Phạm Hồng Vũ không cần dùng hiểm chiêu như vậy mà còn có biện pháp khác. Phạm Hồng Vũ tin rằng, đại nhân vật ở thành phố muốn cơ quan công an bắt giữ Đỗ Song Ngư là thật. Sự kiện bao vây kia đã tạo thành ảnh hưởng rất xấu cho lãnh đạo thành phố. Đàm Khải Hoa và Quách Thanh Hoa, một bí thư thành ủy, một chủ tịch thành phố đều bị thương. Quách Thanh Hoa thậm chí phải vào bệnh viện. Còn Đàm Khải Hoa thì bị mấy vết cào, phỏng chừng đến giờ vẫn còn chưa biến mất. Mỗi lần soi gương, Đàm Khải Hoa trong lòng đối với nông trường Triều Dương và Đỗ Song Ngư đều hận thấu xương. Dưới tình huống như thế, Phạm Hồng Vũ kiên trì dùng Đỗ Song Ngư làm thông tin viên cho mình, giới bên ngoài xem ra, hoàn toàn là một hành vi đấu khí, cố ý chống đối đại nhân vật thành phố. Nhưng trong chuyện đại sự như vậy, Phạm Hồng Vũ chưa bao giờ hành động theo cảm tính. Bắt đầu dùng Đỗ Song Ngư làm thông tin viên, Phạm Hồng Vũ đã trải qua cẩn thận cân nhắc. Tổng thể mà nói thì hắn cảm thấy lợi hơn hại. Đầu tiên Phạm Hồng Vũ đối với việc Cục Công an thành phố muốn bắt Đỗ Song Ngư, tỏ vẻ rất không hiểu. Trong chính trị, đây là một biểu hiện vô cùng ngu ngốc. Loại tình huống giống như Đỗ Song Ngư, cũng không phải nói bắt là bắt, có thể nảy sinh tác dụng giết gà dọa khỉ. Nếu không bắt Đỗ Song Ngư thì sau này người khác sẽ có khả năng học theo. Nhưng thời cơ bắt giữ lại không đúng. Sự kiện bao vây vừa mới xảy ra được vài ngày, ảnh hưởng chưa tiêu trừ hết đã vội bắt Đỗ Song Ngư, thì quả thật chính là bức ép cán bộ nông trường tiếp tục gây rối. Không cần nói là người khác, ngay cả với tính cách của Hoàng Tử Hiên thì sẽ không đáp ứng. Chuyện chạy đến đồn công an cướp người như vậy mà còn làm được, huống chi tái bao vây tòa nhà thành ủy được tính là cái gì? Hơn nữa, vừa lúc Phạm Hồng Vũ trước khi đến nhậm chức liền bắt ngay Đỗ Song Ngư, thì chính là không thèm để ý đến vị bí thư đảng ủy nông trường là hắn. Ở tỉnh đặc biệt phái người đến chính là bình ổn tình thế. Nhưng mọi người nhìn thấy đấy, bí thư Phạm vừa mới đến nhậm chức thì nông trường lại gây ra chuyện. Phạm Hồng Vũ không muốn đến thành phố. Thứ nhất là không muốn làm giải thích công tác với Đàm Khải Hoa, Quách Thanh Hoa, Trịnh Mỹ Đường và các lãnh đạo thành phố khác. Có một số việc là không tiện giải thích. Hơn nữa, kể từ đó thì tổng có vẻ Phạm Hồng Vũ thiếu họ một ân tình. Rõ ràng là một quyết định ngu ngốc, Phạm Hồng Vũ dựa vào cái gì mà phải chùi đít cho những người này. Trực tiếp bảo Đỗ Song Ngư làm thông tín viên cho mình, Phạm Hồng Vũ liền biểu hiện ý kiến bất đồng của mình. Không cần nói là phòng công an huyện Vân Hồ sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, tuyệt không dám lung tung bắt giữ Đỗ Song Ngư. Mà cho dù là Cục Công an thành phố muốn bắt Đỗ Song Ngư, thì trước phải gọi điện thoại cho Phạm Hồng Vũ. Đây là trình tự phải làm. Trừ phi lãnh đạo cục cho rằng họ có đủ thực lực, có thể không cần quan tâm đến thể diện của Chủ tịch huyện Phạm Hồng Vũ. Ngoài ra, Phạm Hồng Vũ rất coi trọng nhân phẩm của Đỗ Song Ngư. Ở tiệm ăn, tình huống nguy cấp như vậy, Đỗ Song Ngư cũng tuyệt đối không đem vợ mình trốn đi, mà thúc giục Phạm Hồng Vũ đi trước còn mình và vợ lưu lại ứng phó cục diện. Loại phẩm chất này rất quý. Phạm Hồng Vũ tự nhận. Nếu đổi lại là hắn thì hắn chưa chắc đã có thể giống như Đỗ Song Ngư, không để ý đến sống chết. Chỉ cần điểm này, Phạm Hồng Vũ tuyệt đối sẽ tìm cách trọng dụng Đỗ Song Ngư. Mặc dù nói quan trường là một chảo nhuộm lớn, sau khi Đỗ Song Ngư đặt chân vào quan trường không thể tránh khỏi sẽ chịu một ít ảnh hưởng. Nhưng Phạm Hồng Vũ tin tưởng, Đỗ Song Ngư sẽ không bị phá hư hoàn toàn. Hắn không thể thường xuyên đến nông trường làm việc, lại nhất định phải nắm bắt tình huống chuẩn xác của nông trường bất cứ lúc nào. Nên chỉ có thể dựa vào tin tức mà thư ký mang đến cho mình. Đỗ Song Ngư là một ứng viên vô cùng tốt, nhất định sẽ đem tình huống đầu gốc ngọn báo cáo lại cho hắn. Một Hoàng Tử Hiên, hơn nữa lại còn có Đỗ Song Ngư, Phạm Hồng Vũ cảm thấy công tác hàng ngày của nông trường hẳn là không thành vấn đề. Một điểm mấu chốt, Đỗ Song Ngư là thông tín viên của hắn, khả năng gây rối của cán bộ nông trường sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Tối thiểu, nếu bọn họ lại tiếp tục gây rối, thì Phạm Hồng Vũ sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị trước. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ lại rất rõ ràng, người thật có thể đem vấn đề nhìn thấu triệt là không nhiều lắm. Đỗ Song Ngư làm thư ký cho hắn, chuyện này còn có thể có chút phiền phức. Cho nên Chủ tịch huyện Phạm rất để ý. Nhìn kỹ ba bộ sơ yếu lý lịch, Phạm Hồng Vũ phỏng chừng, Lục Cửu rất nhanh sẽ gọi điện thoại cho hắn. Trần Hà vừa mới đem tình huống nói rất rõ ràng. Tạ Hậu Minh vẫn kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy công an mà không chịu buông tay, chính là vì Lý Văn Hàn mà chiếm cứ. Bí thư đảng ủy công an, bình thường đều tiến vào ủy viên thường vụ, nếu không phải Lý Văn Hàn tiếp nhận chức vụ này, Tạ Hậu Minh có thể sẽ không vui. Bởi vì vậy, liền có nghĩa ông ta ảnh hưởng, đối với hệ thống chính trị pháp luật đã dần dần tiêu tan. Hiện tại Tạ Hậu Minh chủ động đến chào hỏi hắn, Lục Cửu chắc chắn sẽ không thờ ơ. Đối với trận chiến tranh đoạt chức chủ tịch huyện 5 năm trước, Phạm Hồng Vũ cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến thân phận địa vị cùng với kinh nghiệm lý lịch của Tạ Hậu Minh, ông ta khả năng là không thần phục Lục Cửu. Trong huyện, chủ tịch hội đồng nhân dân kiêm bí thư đảng ủy công an, có thể nói là hết sức quan trọng, cũng đủ sức dựng thẳng đại kỳ, không cần phải phụ thuộc ai. Mâu thuẫn nhất định là tồn tại. Công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh một năm, Phạm Hồng Vũ thu hoạch lớn nhất chính là, đối với sự khác biệt giữa các lãnh đạo vô cùng hiểu rõ. Bất cứ một loại ích lợi nào, mà phân phối không đồng đều có thể đưa tới một sự tranh chấp. Chỉ có điều, Lục Cửu khi nào sẽ gọi cú điện thoại này thì Phạm Hồng Vũ chưa biết chính xác. Ba bản sơ yếu lý lịch vừa mới xem qua một lần, thì điện thoại trên bàn liền vang lên. Phạm Hồng Vũ thản nhiên cười, cầm ống nghe lên. Xin chào, tôi là Phạm Hồng Vũ. Điện thoại bên kia quả nhiên truyền đến thanh âm của Lục Cửu. Ha ha, chủ tịch huyện, không cần tự giới thiệu, hiện tại có rảnh không? Có rảnh thì đến chỗ tôi ngồi một lát, có chuyện cần thương lượng. Giọng điệu hết sức hiền hòa, mang theo ý tứ thân thiết không thể nói ra được. Đây là bản lĩnh của Lục Cửu, hoàn toàn có thể làm cho đối phương có cảm nhận hoàn toàn khác nhau, cho dù là nói chuyện qua điện thoại. 35 tuổi đã là chủ tịch huyện, 38 tuổi đã trở thành bí thư huyện ủy. Lục Cửu tất nhiên là có tuyệt chiêu của mình, không thể là người tầm thường. Tuy nhiên nhanh như vậy đã gọi điện thoại cho Phạm Hồng Vũ thì tính tình Lục Cửu, có điểm nóng vội rồi. Đương nhiên, Phạm Hồng Vũ là lấy tiêu chuẩn của lãnh đạo tỉnh để cân nhắc. Lãnh đạo cơ sở công phu dưỡng khí dù sao, cũng không thể đánh đồng với lãnh đạo tỉnh. Cho dù là Tào Thành còn trẻ như vậy, nhưng khi đi theo bên người Vinh Khải Cao, cũng có được khí độ thâm trầm, vui buồn không hiện. Vâng, xin bí thư chờ cho một chút, tôi lập tức tới ngay. Rất nhanh, Phạm Hồng Vũ đã tới lầu 3 tòa nhà huyện ủy, đứng trước phòng làm việc của bí thư huyện ủy. Cửa phòng làm việc mở ra, Lục Cửu đã sớm ngồi ở ghế sofa chờ. Thấy Phạm Hồng Vũ bước vào, cũng không đứng dậy, cười nói. Chủ tịch huyện đến rồi à, mời lại đây ngồi. Rất là tùy ý. Tất cả mọi người đều là đồng chí bên trong một bộ máy, chủ yếu hợp tác nên khi gặp mặt không cần phải rườm rà. Khách khí quá ngược lại không hay. Phạm Hồng Vũ cười gật đầu, bước qua ngồi xuống ghế sofa. Thư ký liền mang trà thơm cho chủ tịch huyện. Nước trà xanh biếc, mùi thơm xông vào mũi. Lục Cửu nâng tách trà lên uống một ngụm, nói. Chủ tịch huyện, mau uống thử xem trà này như thế nào. Phạm Hồng Vũ chú ý tới, Lục Cửu uống trà là dùng tách Tử Sa, cùng một kiểu với Trần Hà đưa cho hắn, ngoại hình giống nhau như đúc. Nhưng không biết là một người tặng cho họ hay là tách này của Lục Cửu, cũng là Trần Hà chuẩn bị. Phạm Hồng Vũ cũng hiểu được tình huống căn bản của Trần Hà. Trần Hà công tác ở cơ quan huyện. Lục Cửu 5 năm trước khi đảm nhiệm chức chủ tịch huyện thì Trần Hà chỉ là một cán sự bình thường của Ủy ban Nhân dân huyện. Sau đó 2 năm, Trần Hà liền trở thành phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Qua 1 năm, khi Lục Cửu tiếp nhận chức vụ bí thư huyện ủy thì Trần Hà liền chính thức trở thành chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Tuy nhiên, hiện tại Phạm Hồng Vũ tất nhiên sẽ không đi hỏi vấn đề này, mà nâng tách trà lên, thưởng thức nói. Quả là trà ngon, mùi thuần khiết, nhập khẩu hồi cam, có thể được xem là trà xanh thượng đẳng. Đây là trà năm nay phải không? Vừa mới ngắt ngọn không lâu. Lục Cửu liền vươn ngón tay, nói. Chủ tịch huyện quả nhiên là cao thủ trà đạo. Đây chính là trà hái trong năm nay, do vườn trà thất tinh của huyện chúng ta sản xuất đấy. Vườn trà thất tinh của huyện chúng ta sản xuất hay sao? Phạm Hồng Vũ cảm thấy kinh ngạc, nói. Trà này rất ngon, tôi thấy không kém gì trà Mao Tiêm bao nhiêu. Trước kia chưa nghe qua loại trà này. Lục Cửu lắc đầu, nói. Tài chính của vườn trà thất tinh đang rất khẩn trương. Bọn họ không có tiền để mở rộng thị trường. Nói sau, trà này không chỉ là có bề ngoài như vậy. Mấu chốt là còn có lịch sử văn hóa sâu xa. Vân Hồ chúng ta từ xưa là đất lành, và trà cũng không phải là thứ nổi danh. Lục Cửu nói như vậy, thật ra thì Phạm Hồng Vũ rất hiểu. Trà không phải là thương phẩm bình thường, không cần thiết phải dùng phương pháp tiếp thị hiện đại để tạo ra một thương hiệu nổi tiếng. Huống chi, lúc này gần như tất cả các vườn trà quốc doanh tình huống kinh doanh đều không tốt. Vườn trà thất tinh có thể đủ tiền phát lương cho nhân viên đã là tốt lắm rồi. Loại trà này chủ tịch huyện rất thích phải không? Nếu thích thì tôi sẽ tặng cậu một ít. Nói xong liền hướng thư ký gật đầu. Thư ký vội vàng cầm một cái hộp sắt không nhỏ lại, bên trên hộp có dán nhãn Long Tỉnh trà. Lục Cửu cười nói. Khi bọn họ đưa tới cho tôi là dùng túi nhựa, không tốt lắm nên tôi lấy hộp trà đã dùng qua để bỏ vào. Dùng túi nhựa. Thế thì uổng cho những lá trà này rồi. Phạm Hồng Vũ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm khái một câu rồi thuận miệng hướng Lục Cửu nói cảm ơn. Nhìn ra được, Lục Cửu đang rất cố gắng xây dựng một bầu không khí nói chuyện thoải mái. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.